Ngược lại, lại giống như nó được làm bằng loại sắt tốt. Chẳng bao lâu, nền tảng tròn đã tăng lên độ cao 18 bộ. Lý Bắc Thần giật mình, trước mắt hắn, một hình nón cụt cao 18 trượng dựng đứng, tựa như một cái cột khổng lồ mà trước đó vẫn là một bãi đất bằng phẳng. Đây có phải là sức mạnh của phong thủy, thực sự khiến người khác không thể tưởng tượng nổi, có thể dễ dàng khống chế sức mạnh. Mời chủ công, các vị đồng liêu tiến lên xem lễ. Bên trên nón cụt, Lý Thuần Phong thờ ơ, một giọng nói nhẹ nhàng như gió bay tới. Được rồi, đến lúc đi xem chiêu thức của đạo trưởng. Lý Bắc Thần mỉm cười và nhìn về phía Trần Công gật nhẹ. Trần Công hiểu ra, khẽ giơ tay lên, gió nổi lên, sau đó gió thổi qua, vây lấy Lý Bắc Thần, cuốn hắn xoay một vòng như mây xanh, bay thẳng tới cửu trọng thiên. Chỉ trong chớp mắt, Lý Bắc Thần đã bước lên đài cao, đứng ở bên cạnh Lý Thuần Phong. Hắn vừa mới đứng vững, quan sát xung quanh, liền phát hiện, hai người Trần Cung và Tôn Tư Mạc, không biết từ lúc nào cũng đã đứng trên cao đài. Mà ở phía xa xa, toàn bộ thành Vĩnh An đều hiển lộ rõ ràng ngay trước mắt, người đi đường đông như kiến, cửa hàng mọc lên san sát như rừng rậm. Ở độ cao 18 trượng, so với tường của thành Vĩnh An còn cao hơn rất nhiều, đưa mắt nhìn xuống dưới, ánh mắt sẽ thu hết toàn bộ phong cảnh của cả thành. Thân thể Lý Bắc Thần run lên, hắn chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt hùng vĩ vô cùng, lòng dạ khoan khoái, từng trận gió mát thổi đến, sợi tóc tung bay, xiêm y bị thổi bay phần phật trong gió. Chỉ là có điểm kỳ quái, bọn họ đứng nơi cao như vậy, vì sao bách tính cả thành làm như không nhìn thấy họ? Chủ công, trên đài cao này, bần đạo đã thi pháp ẩn thân, người thường không mở pháp nhãn, không thể thấy được chúng ta. Lý Thuần Phong như đọc được suy nghĩ trong lòng Lý Bắc Thần, cười nhạt một tiếng. Phương pháp của Lý Thuần Phong còn chưa được nhìn thấy, nhưng một ít thủ đoạn nhỏ đó, chỉ để hắn tự xem là đủ, cứ coi như chưa từng nghe qua. Đại võ vương triều, võ đạo tranh hùng, chưa từng nghe qua có dị thuật thần kỳ đến thế. So với Trần Cung tu tập thuật sĩ đạo pháp, còn huyền bí hơn nhiều. Ngay sau đó, Lý Thuần Phong sắc mặt nghiêm túc, hai mắt có thần, mặt hướng về phía tây, nơi đó đỉnh núi nhấp nhô không ngớt, cây xanh bóng mát, ở nơi xa, chóp núi cao vót xuyên qua bầu trời lúc ẩn lúc hiện, khí thế nguy nga. Dãy núi Xuyên Nham, bên trong võ cảnh rộng lớn, trừ những dãy núi vô tận bên ngoài, thì đó là dãy núi hùng vĩ nhất. Địa mạch, ha, Lý Thuần Phong hét lớn, huy động phù trần trong tay, một đạo ánh vàng nhất thời lao ra, hình dáng tựa chân long, lắc đầu vẫy đuôi, thân dài đến hơn 10 trượng, trông rất sống động, thoáng cái phóng thẳng xuống mặt đất. Địa mạch, hợp, hắn lần nữa hét lớn, trong tay niết ấn, tàn ảnh khắp nơi, phù trần trong tay phóng thích luồng ánh sáng vàng nhạt trong vắt, chói lọi rực rỡ. Ba đạo khí màu vàng lần nữa hiện lên, hóa thành hình rồng, vảy rồng hiện lên rõ ràng, há miệng gầm thét, ngay sau đó liền xông xuống mặt đất. Địa mạch, ngừng, Lý Thuần Phong sắc mặt nghiêm nghị, chân phải vừa bước, nhất thời, ánh sáng vàng xông thẳng lên, chín luồng khí màu vàng vây quanh bên người Lý Thuần Phong, chúng dương nanh múa vuốt, râu rồng phất phới, mắt rồng như chuông đồng, đuôi rồng quất ngang, xông vào trong đất, biến mất không thấy. Lý Bắc Thần đột nhiên có cảm giác đất đai bắt đầu lay chuyển, giống như địa long xoay mình. Nhưng khi tỉ mỉ cảm nhận lần nữa, lại không cảm thấy bất cứ dị thường nào nữa. Trong lúc hắn còn đang nghi ngờ, tại phương hướng dãy núi Xuyên Nham, từng đạo tiếng rồng ngâm vang khắp chân trời, như sấm gầm thét, đột một truyền tới, đinh tai nhức óc. Hắn chấn động cả người, mặt đầy kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ngay phía chân trời, chín con hoàng long to như đồi núi, chúng lắc đầu vẫy đuôi, há mồm ngân vang khắp đất trời, bay thẳng tới thành Vĩnh An. Thân rồng uốn khúc chừng mười mấy dặm, đầu rồng uy nghiêm, râu rồng rủ xuống, phải rồng phát sáng, một cỗ uy áp như thần núi, hơi thở nguy hiểm nguy nga như hòn núi lớn, trong khoảng khắc lan tràn muôn phương. Bóng dáng khổng lồ của Hoàng Long khiến lòng người sợ hãi. Giờ khắc này, nếu như Đại Tông Sư cũng ở đây chắc cũng phải trố mắt nghẹn họng, không dám tin tưởng. Bất kỳ một con Hoàng Long nào trong đó, cũng tràn ngập uy thế mạnh mẽ mênh mông như biển lớn, tùy tiện cũng có thể dễ dàng xét nát một vị Đại Tông Sư. Tinh thần Lý Bắc Thần chấn động cực độ. Mắt không chấp nhìn chằm chằm về hướng đó, đây chính là phong thủy chi lực sao? Lại có thể kinh khủng như vậy, bóng dáng chín con hoàng long, tựa như chín tòa thần sơn, bay sắp cận kề thành Vĩnh An, chúng lập tức chia làm chín hưởng, trực tiếp vờn quanh bao chặt thành Vĩnh An. Đưa mắt nhìn qua, chín con rồng vàng, đầu rồng hướng về phía thành Vĩnh An, từng đạo ánh sáng kim sắc bao phủ hư không, khí thế oai phong tràn ngập cả bát hoang, làm cho Lý Bắc Thần nghẹt thở. Chương 121, bố cục cửu long triều bái 2. Bố cục cửu long triều bái, thành, Lý Thuần Phong sắc mặt nghiêm túc, pháp ấn trong tay khiến người ta hoa cả mắt, từng luồng khí vàng rực lao ra từ trong thân thể hắn, sau đó dung nhập vào đất đai, tan biến không còn dấu tích. Khi hắn vừa dứt lời, cửu long gầm thét, tiếng rồng ngân vang kinh hãi đất trời, thân rồng thẳng tắp hạ xuống, đầu rồng rũ thấp, phảng phất như chúng đang hành lễ bái lạy với Thành Vĩnh An. Rầm, bên tai Lý Bắc Thần nghe tiếng nổ ầm vang, tựa như lôi đình nổ vang, hắn hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên, Hoàng Long đã không thấy tăm hơi. Tựa như một giấc mộng, khắp nơi tại Thành Vĩnh An cũng không có gì khác biệt so với lúc trước. Hắn lần nữa cúi đầu nhìn dân chúng trong thành, chỉ thấy bách tính cả thành vẫn bình thản như không, căn bản không có chút phản ứng nào. Chuyện này, hắn có chút khiếp sợ, đây là chuyện gì xảy ra? 9 con Hoàng Long kia, chẳng lẽ đều là ảo giác sao? Chủ công, bần đạo đã làm phép dị tượng, trừ phi thực lực mạnh hơn nhiều so với bần đạo, bằng không thì chỉ có người đứng trên đài cao này mới có thể nhìn thấy được. Lý Thuần Phong cười nhẹ, chẳng qua là sắc mặt hắn có hơi tái nhợt, lộ ra dáng vẻ vô cùng yếu ớt, rõ ràng bị tiêu hao không nhẹ. Bố cục Cửu Long Triều Bái là một trong những địa thế phong thủy thượng thừa nhất hiện nay mà hắn nắm giữ, thi triển ra trận thế này, đối với hắn mà nói, cũng không phải chuyện có thể dễ dàng thực hiện. Phương pháp của đạo trưởng, quả thật là khiến người ta phải mở mang tầm mắt. Lý Bắc Thần xúc động, chuyện thần kỳ như vậy, cho dù nói ra, khắp Đại Võ Vương Triều cũng không có người dám tin tưởng. Coi như là Đại Tông Sư, nếu không tận mắt chứng kiến, cũng khó mà tưởng tượng ra được. Trần Cung và Trần Tư Mạc bên cạnh cũng đồng ý gật đầu, sắc mặt đầy vẻ thán phục, bọn họ có hiểu biết về đạo pháp phong thủy, nhưng điều khiển địa mạch, bố cục địa thế được sắp xếp một cách khủng bố như thế, thật sự là mới thấy lần đầu. Bọn họ có thể nhìn ra, 9 con Hoàng Long kia rõ ràng chính là 9 đạo địa mạch của núi cao. Bố cục Cửu Long Triều Bái chỉ mới vừa hình thành, theo giác quan nhạy bén của bọn họ, có cảm giác, trong hư không còn ẩn chứa linh lực nồng đậm hơn nữa, đạo pháp tự nhiên của trời đất, càng rõ ràng hơn, tai thính mắt sáng, linh quang thoáng hiện. Nếu tiếp tục về sau, Thành Vĩnh An tất sẽ vì tu luyện thánh địa, đột phá mọi trở ngại, chỉ với tu luyện thường ngày cũng có thể vượt qua các địa phương khác. Đặc biệt là Lý Phủ được coi là trung tâm, họ nắm giữ tạo hóa của tám thành, khi bọn họ hít sâu một hơi, linh khí tất hòa hợp. Phong thủy đại sư, hơn nữa còn không phải là phong thủy đại sư bình thường. Phía nam Thành Vĩnh An, Trịnh Diễn có hơi khiếp sợ, hắn nhìn bóng dáng 9 con Hoàng Long điên cuồng bay đến từ phương Tây, tự mình lẩm bẩm. Phong thủy đại sư, cho dù là ở cố hương của hắn, nhân tài như vậy thật sự là vô cùng ít ỏi, theo như những gì hắn biết, chỉ có hai người như vậy tồn tại. Mà hai vị này ở cố thổ của hắn có địa vị cao hơn địa vị ban đầu của hắn rất nhiều. Lý Phủ, người sau lưng rốt cuộc là thế lực lớn phương nào? Trịnh Diễn nhíu mày, khi vừa mới bắt đầu, hắn vốn chỉ nghĩ rằng Lý Phủ cùng lắm là con cờ lớn của Đại Võ Vương Triều, dưới quyền có một hai tên tông sư, thì đã không tệ. Khi Trần Cung xuất hiện, tài hoa hơn người, là một ngôi sao sáng chói, người chiến sĩ đại tài trung thành tận tâm, trong một vương triều cường thế tuyệt đối không có người như thế. Nhưng hiện giờ, sao lại có phong thủy đại sư gia nhập vào Lý Phủ? Còn nữa, tại sao lại phải phí tâm phí lực bày ra một trận thế với bố cục mạnh đến thế? Sư phụ, sao thế? Lâm Chính Hà đi ra, nhíu mày nhìn Trịnh Diễn đang tự lẩm bẩm, kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ Thành Vĩnh An lại xảy ra chuyện gì lớn đến nỗi khiến cho sư phụ khiếp sợ đến thế? Chuẩn bị một chút đi, chúng ta đã không thể che giấu tung tích dưới tầm mắt của Lý Phủ nữa, không bao lâu nữa, thành chủ của Lý Phủ nhất định sẽ tới chào hỏi chúng ta. Trịnh Diễn nói, phong thủy đại sư đã bày xong thế cục, hiện tại toàn bộ Thành Vĩnh An đã bị phong thủy đại sư nắm trong lòng bàn tay. Bất kỳ gió thổi cỏ lay nào cũng không có cách giấu giếm được hắn. Cho nên hành tung của hai sư đồ bọn họ đã hoàn toàn bại lộ trước mắt vị phong thủy đại sư này. Cái gì? Lâm Chính Hà rốt cuộc lộ vẻ xúc động, sư phụ hắn là dạng tồn tại như thế nào hắn thấu hiểu vô cùng rõ ràng, Lý Phủ có bản lãnh thông thiên đến đâu mà có thể phát hiện hành tung của bọn họ. Nhưng nếu sư phụ đã nói vậy, nhất định sẽ không sai. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt đã không thể dừng dưng được nữa, Lý Phủ. Chương 122, viếng thăm Trịnh Diễn 1. Chủ công, bố cục Cửu Long Triều Bái hoàn thành, toàn bộ Thành Vĩnh An đều nằm trong sự khống chế của bần đạo, cho dù Đại Tông Sư đích thân tới, cũng chỉ có đường thất bại bỏ chạy, không đi, nhất định ngã xuống. Về đến đại sảnh Lý Phủ, sắc mặt Lý Thuần Phong khôi phục một tia hồng hào, xử lý địa mạch, bố cục hoàn thành, tốc độ khôi phục hắn đương nhiên vượt xa người thường. Nhìn thấy Thượng Thủ Lý Bắc Thần, hắn nhàn nhạt cười nói, lời nói cực kỳ tự tin. Bố cục phong thủy chính là mượn sông núi địa mạch tạo thành, vô cùng mạnh mẽ, mà bố cục Cửu Long Triều Bái lại là bố cục phong thủy cao cấp nhất, quỷ thần khó lường. Tuy rằng giới hạn về tu vi, hắn chỉ dùng 9 sợi địa mạch đúc nho nhỏ, nhưng uy năng to lớn, cũng không phải đại tông sư tầm thường có thể ngăn cản. Ngày đó tu vi tăng trưởng, thu được địa mạch cỡ trung, địa mạch cỡ lớn, thậm chí long mạch, tạo thành bố cục 99 Long Triều Bái chí tôn, thế này mạnh, chắc chắn dung chuyển trời đất, trên giết thiên thần, dưới diệt tà ma. Uy thế cực thịnh, không gì sánh được. Ha ha, Đạo trưởng hôm nay lại cho ta sự kinh ngạc vui vẻ cực lớn. Lý Bắc Thần nghe vậy, cười to lên, hiện giờ nhân kiệt dưới trướng đều không có năng lực ngăn cản đại tông sư uy năng, hắn thường xuyên lo lắng, lỡ như đại tông sư đánh tới, hắn nên ngăn cản như thế nào. Người không nghĩ xa, ắt có lo gần, tuy nói hắn vô cùng cẩn thận, che giấu thực lực, không bị người khác chú ý, nhưng trước sau đắc tội với Hắc Liên giáo và núi Khiếu Nguyệt, lại có vài xung đột với Huyền Ma Tông, nói không chừng, còn có đại tông sư đến, sẽ ra tay giết hắn. Hơn nữa, thân phận của Thích Kế Quang và Hàn Cầm Hổ, sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ. Đến lúc đó, tất nhiên Thành Vĩnh An bị mọi người nhìn chằm chằm. Có lẽ có đại tông sư đến trước, hoặc mang theo thiện ý, hoặc lòng mang ác ý, hoặc sát cơ sôi trào. Hiện giờ Lý Thuần Phong nói chuyện một buổi, thật làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm, một tảng đá lớn ngàn cân đè nặng trong lòng, nhất thời đã bị rời đi. Trong nhất thời, thể xác và tinh thần sảng khoái, đầu rõ ràng mắt sáng. Ngay cả tu vi, cũng coi như có dị động, sắp đột phá. Còn có một chuyện lớn, cần chủ công định đoạt, Lý Thuần Phong hành lễ, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, hơi nhíu mày, trịnh trọng nói. Ồ, đạo trưởng mời nói, Lý Bắc Thần hồi phục tâm trạng, chuyện gì có thể làm cho Lý Thuần Phong trịnh trọng như vậy? Có bố cục Cửu Long triều bái bảo vệ, hiện giờ, có lẽ có thể vô tư mới đúng, còn có chuyện gì, đáng để lo lắng. Hai người Trần Cung và Tôn Tư Mạc bên cạnh, cũng rời ánh mắt nhìn ra, trong nhất thời, không khí đại sảnh ngưng động lại. Phía nam thành Vĩnh An, có một luồng khí thế cuồn cuộn như biển, dồi dào như nước sâu, cực kỳ mạnh mẽ, với ý kiến của bần đạo, chỉ sợ vượt qua phạm trù đại tông sư. Lý Thuần Phong nói, lại làm cho mấy người Lý Bắc Thần kinh ngạc. Cái gì? Lý Bắc Thần đột nhiên đứng lên, lông mày nhíu chặt, sắc mặt kinh hoàng, hai mắt kinh nghi bất định, tồn tại mạnh mẽ vượt qua cảnh giới đại tông sư. Hơn nữa lại ở phía nam thành Vĩnh An, trong nháy mắt, sắc mặt hắn thay đổi. Sự tồn tại trên đại tông sư, đó là khái niệm gì? Nói câu khó nghe, muốn giết Lý Bắc Thần hắn, cũng cần động ngón tay mà thôi. Nếu tức giận, cả tòa thành Vĩnh An đều có thể bị san thành đất bằng. Cường giả ở bên giường như thế, làm sao không khiến hắn kinh tâm khiếp đảm, tê ra đầu. Ngay cả hai người Trần Cung và Tôn Tư Mạc, cũng đột nhiên thay đổi sắc mặt, cực kỳ ngưng trọng, chau mày. Một lực có thể phá vạn pháp, cho dù ngươi chí mưu trồng chất, cũng không hề có tác dụng. Nhưng mà rất nhanh, Trần Cung liền khôi phục như thường, đứng lên, hơi thi lễ, nghiêm nghị nói, chủ công, có lẽ người này không phải người của Vương Triều Đại Võ, hiện giờ ẩn cư trong thành Vĩnh An, ắt hẳn cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ, nếu như không cần thiết, có lẽ sẽ không dễ dàng ra tay. Vũ lực Vương Triều Đại Võ mạnh nhất, chỉ với Đại Tông Sư, ngay cả Đại Tông Sư Trung Giai cũng không nhất định có được, từ đâu ra sự tồn tại siêu việt trên Đại Tông Sư. Nhất định là đến từ thế giới bên ngoài, cường giả cấp bậc như thế, lại cam tâm ẩn nấp ở nơi cằn cỗi như thành Vĩnh An này, có lẽ có chuyện khó nói. Một khi ra tay, hành tung cũng liền bại lộ. Ồ, ý kiến của công đài, việc này không sao. Lý Bắc Thần nhíu mày, cường giả sống bên cạnh như thế, sao hắn có thể yên tâm? Ngày xưa có danh ngôn, gần vua như gần cọp, ngay cả tính cách, thủ đoạn của người này, hắn không biết chút gì, tất nhiên ăn ngủ không yên. Ngày mai, tiến cung thăm viếng, tìm kiếm kết quả. Trần Cung thi lễ, tuy rằng mưu trí hắn xuất chúng, nhưng hiện giờ đối với cường giả không biết chút gì này, căn bản không cách nào đưa ra quá nhiều phán đoán. Bất kỳ mưu lược nào, đều là phải thành lập trên tình báo. Quyết định mưu kế không có căn cứ, khó mà chuẩn xác. Ngoài ngàn dặm, bầy mưu nghĩ kế, kiểu thần mưu này, cũng phải có tình báo cực kỳ đầy đủ làm trụ cột, bằng không, hai mắt bị bôi đen, làm sao bầy mưu tính kế. Chương 123, viếng thăm Trịnh Diễn 2. Trừ khi có thể đoán trước thiên cơ, biết được sự thay đổi của tương lai. Không, cường giả cấp bậc như thế, để ta tự mình đi thăm, ngày mai công đài, Lý Đạo Trưởng, Tôn Dược Phương, đi cùng ta. Lý Bắc Thần lắc đầu, không tự mình xác nhận một phen, hắn không thể yên tâm. Vâng, ba người Trần Cung gật đầu, không ngăn cản, dù sao đối với cường giả cấp bậc này, chỉ cần đang ở thành Vĩnh An, mặc kệ là ở Lý Phủ, hay là ở trước mặt, đều không có gì khác nhau. Ngày thứ hai, sau khi dùng bữa sáng, bốn người Lý Bắc Thần lập tức ra khỏi Lý Phủ, đi về phía nam thành Vĩnh An. Không mang theo bất kỳ người hầu nào, dù sao số người nhiều hơn nữa, đối với cường giả cấp bậc này, đều không có ý nghĩa gì. Chỉ chốc lát, dưới sự dẫn dắt của Lý Thuần Phong, bốn người đi vào một chỗ yên tĩnh, giống như ngoài sân. Vừa mới đứng ở cửa, Lý Bắc Thần đang chuẩn bị gõ cửa, nhưng cửa viện đột nhiên tự mở ra, một bóng người lẳng lặng đứng ở phía sau cửa, mặc áo bào trắng, khuôn mặt bình thường, chỉ có hai mắt, sáng ngời có thần. Lý Bắc Thần hơi sửng sốt, nhẹ nhàng đánh giá nam tử trước mắt, nam tử này cho hắn cảm giác, ẩn giấu văn khí, khí chất xuất chúng, trong mắt giống như ẩn chứa muôn vạn tài hoa. Lý thành chủ, gia sư chờ đã lâu, mời theo ta vào. Lâm Chính Hà hơi hành lễ, tao nhã thong dong, xuất sắc hơn người, hắn đảo mắt, rời khỏi trên người Lý Bắc Thần, dừng ở trên người Trần Cung. Trong mắt lập tức có tinh mang bùng lên, hắn tu tập văn đạo nhị thập dư tái, hiện giờ giáp mặt, sao có thể không cảm ứng được thân chính khí của Trần Cung, trong lồng ngực tài hoa hiện rõ, văn hoa rực rỡ. Trần Cung không tùy tiện cười nói, nhẹ nhàng đối diện Lâm Chính Hà, khẽ gật đầu ra hiệu. Nhưng mà ngoài dự đoán của Trần Cung, vừa nãy nam tử chỉ hơi hành lễ với Lý Bắc Thần, lại khom sâu hành lễ với hắn, cung kính vượt xa so với đối đãi với Lý Bắc Thần rất nhiều. Trần Cung như có suy nghĩ, đáp lễ lại. Ba người Lý Bắc Thần và Lý Thuần Phong, tương tự có vài suy nghĩ, biểu hiện của Lâm Chính Hà làm cho bọn họ đều có vài suy nghĩ. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Lâm Chính Hà, bốn người đi vào một biệt viện tao nhã, vừa mới đặt chân vào, lập tức có từng tiếng đàn lúc ẩn lúc hiện truyền đến, làm cho người ta say mê. Nhưng ở ngoài sân chỉ cách một bước, lại không hề có chút tiếng đàn. Khống cầm chi đạo thật tuyệt diệu, Trần Cung tán thưởng, mặc dù hắn không quá hiểu cầm nghệ, nhưng đó cũng chỉ là tương đối mà nói, cầm, kỳ, thi, họa, đây chính là tứ nghệ của văn nhân, lại được xưng là văn nhân tứ hữu, đương nhiên hắn đều đọc lướt qua. Lý Thuần Phong và Tôn Tư Mạc bên cạnh cũng gật đầu đồng ý, có chút thưởng thức. Chỉ có Lý Bắc Thần, đối với đạo cầm nghệ, không có nghiên cứu gì, nghe không ra nội dung gì. Ha ha, khách quý đến nhà, hoa nở đầy nhà, cùng nghênh đón. Một tiếng cười sang sảng từ phía trước truyền đến, bốn người lập tức ngoảnh đầu, nơi đó một bóng người trắng thuần ngồi khoanh chân, phía trước mặt có một chiếc đàn cổ, lóe ra ánh sáng xanh biếc, rực rỡ chói mắt, giống như toàn thân chế tạo từ ngọc bích. Vừa dứt lời, lập tức có gió mát từ xung quanh thổi tới, bí mật mang theo sinh cơ cuồn cuộn, làm cho người ta hít sâu một hơi, thần thanh khí sảng, mỏi mệt biến mất. Sau đó, Lý Bắc Thần kinh ngạc phát hiện, trong sân, từng gốc cây ban đầu tuy rằng xanh tươi, nhưng không hề có cây nào có dấu hiệu nở hoa, đột nhiên vươn cành, từng đóa hoa từ nhỏ biến thành lớn, lóe ra đủ màu sắc, cành hoa rung rinh. Trong khoảnh khắc, hoa tươi nở rộ, muôn hoa khoe sắc, mùi hoa đánh úp người ta, nhìn lại một cái, mấy trăm đóa hoa đủ màu đón gió nở rộ, hơi rung rinh, giống như đang tiếp khách. Hoa nở đầy sảnh, đón tiếp khách khứa, thật tài năng, Tôn Tư Mạc không khỏi lên tiếng tán thưởng, hắn lại y eo ra gia đại gia y dược, thông thạo nhất đối với các loại thực vật. Chiêu thức này, ngay cả hắn, cũng không thể làm đến vân đạm phong khinh như thế. Đương nhiên, chính là vì hiện giờ tu vi của hắn rất thấp, nếu như cùng tu vi với nam tử trước mắt, lại là một cảnh giới khác. Lúc vung tay, hoa nở 10 dặm, có gì khó? Ha ha, tài mọn, không đáng nhắc tới, bốn vị khách quý, mời vào trong ngồi. Nam tử đứng lên, ước chừng chưa đến 40 tuổi, khuôn mặt nho nhã, hơi mỉm cười, cho người ta một cảm giác như gió xuân. Khiến người gặp được, dường như đều phải bỏ xuống hết thảy phiền não, trong lòng trong vắt, tài trí xuất hiện. Mạnh quá, trong lòng Lý Bắc Thần dùng mình, chỉ dựa vào nhất cử nhất động của người này, đều có thể khiến tâm trạng hắn thay đổi, phải vượt xa cường giả cảnh giới đại tông sư. Nếu như không phải chư thiên luân hồi bàn ở trong người, hắn có thể sớm không tự chủ được, thể hiện tình cảm quấn quýt đối với người này. Hít sâu một hơi, sắc mặt Lý Bắc Thần nghiêm nghị, nhẹ nhàng gật đầu, đi đến đại sảnh bên cạnh. Chương 124, xung quanh vương triều, nếu đã đến, thì sắp xếp. Sau khi khách chủ lần lượt ngồi xuống, Trịnh Diễn nhẹ nhàng cười nói, hôm qua bố cục phong thủy thành Vĩnh An đại biến, xem ra là vị đại sư này làm. Ánh mắt hắn nhìn về phía Lý Thuần Phong, mang theo một chút tò mò. Phong thủy đại sư cực kỳ hiếm, không biết người này đến từ đâu. Hơn nữa xem uy thế hôm qua, rõ ràng không phải trận pháp phong thủy tầm thường, ắt hẳn có kế nghiệp thầy. Từ trước đến nay phong thủy nhất mạch thần bí, dường như không có sự tồn tại của tông môn phong thủy, phần lớn đều là đơn truyền. Đây cũng là việc làm người ta thấy kỳ quái. Đại sư không dám nhận, chút tài mọn nho nhỏ. Lý Thuần Phong nhàn nhạt cười, sắc mặt như thường, thi lễ với Trịnh Diễn, chính xác là lễ chắp tay của đạo gia. Trịnh Diễn gật đầu, không nói gì nữa, sau đó ánh mắt nhìn về phía Trần Cung, ngày đó tiên sinh đến Vĩnh An, tài năng dung chuyển cả thành, tinh thần sáng chói, dị tượng như thế, có thể là nói trên đời khó tìm. Có thể nói, trong bốn người Lý Bắc Thần, người hắn coi trọng nhất, không phải Trần Cung thì không phải ai khác. Không có hắn, đều là văn đạo thuật sĩ mà thôi. Đối với người cùng hệ, đương nhiên càng coi trọng hơn. Hơn nữa ở quê hương của hắn, văn tu có thể phong danh hiệu đại tài, cho dù tu vi cao thấp, cũng cùng một thế hệ. Cho nên, hắn tiếp đãi Lý Bắc Thần, Tôn Tư Mạc, thậm chí Lý Thuần Phong, đều là thân phận trước kia. Cho dù tu vi cao hơn rất nhiều, cho dù thủ đoạn ngươi thần dị, lai lịch huyền bí, điều khiển sông núi địa mạch, cũng không có tác dụng. chỉ có Trần Cung có thể nói chuyện ngang hàng với hắn. Các hạ quá khen rồi, với miếu đạo giáo Y Gong Quan Trư, toàn thân các hạ tài hoa nồng đậm, quả thực kinh hãi thế nhân. Trần Cung ôm quyền, nghiêm nghị nói, trong lời nói, rất có cảm khái. Kỳ thật lúc vừa mới thấy Lâm Chính Hà, trong lòng hắn liền hiểu rõ, đây là văn đạo truyền thừa. Tu và hắn, độc nhất vô nhị, hiện giờ tận mắt nhìn thấy Trịnh Diễn, độ sâu tài hoa, còn muốn vượt qua hắn. Trịnh Diễn mỉm cười, thoáng nhìn Tôn Tư Mạc, tuy rằng dáng vẻ một lão giả, nhưng cả người tràn đầy sinh cơ, một mùi thảo dược quẩn quanh bên người, làm cho người ta mê say. Luyện dược sư, trong lòng hắn hiểu rõ, lão giả này, hiển nhiên là một vị luyện dược sư. Chỉ có hàng năm tích lũy năm tháng, luyện dược sư làm bạn cùng cỏ cây, cả người mới có thể mang theo hương dược, rất lâu khắn. Văn đạo thuật sĩ, phong thủy đại sư, luyện dược sư. Bất kỳ người nào, cũng không là hạng người đơn giản. Ở trong vương triều đại võ, đều là nhân kiệt tuyệt đối khó mà nhìn thấy. Mà giờ phút này, Lý Phủ Thành Vĩnh An, lại lặng lẽ sở hữu. Trong lòng hắn cảm thán, sau lưng Lý Phủ, rốt cuộc thần thánh đứng ở nơi nào. Cuối cùng, ánh mắt Trịnh Diễn nhìn về phía Lý Bắc Thần, khóe miệng mang theo nụ cười, Lý Thành Chủ, hiện giờ Thành Vĩnh An thực lực bất phàm, trong vương triều đại võ, cũng có thể đứng trên 20, nhưng không biết hôm nay, tới tìm tại hạ, có gì chuyện quan trọng. Nếu các hạ đã hỏi, Bắc Thần cũng sẽ không bỏ qua phần công, thực lực các hạ vượt xa cảnh giới đại tông sư, cũng không biết, vì sao ẩn cư trong Thành Vĩnh An. Sắc mặt Lý Bắc Thần trịnh trọng, nhẹ nhàng ôm quyền thi lễ, hai mắt nhìn về phía Trịnh Diễn, vô cùng nghiêm túc. Đối với cường giả cấp bậc này mà nói, người ta đã biết được tâm tư của hắn có thể lúc vừa mới vào cửa, nếu đã như vậy, chỉ bằng nói thẳng ra, tránh phiền phức. Lý Thành Chủ, người có thể yên tâm, Trịnh Mỗ ẩn cư Thành Vĩnh An, cũng sẽ không có chút ảnh hưởng nào đối với Lý Phủ ngươi. Trịnh Diễn nhẹ nhàng nói, ánh mắt trước sau lạnh nhạt. Đến trình độ như hắn, mọi thứ của vương triều đều không có chút ý nghĩa. Cho dù trở thành một nhân vương, thì thế nào? Chỉ có tu hành, tăng trưởng trí tuệ vốn có, gia tăng tuổi thọ, mới là thứ hắn cầu. Lý Bắc Thần gật đầu, cảm thấy hơi thả lỏng, đương nhiên hắn có thể nhìn ra, tâm tính Trịnh Diễn lạnh nhạt, một lòng tu hành, không phải thứ đại gian đại ác gì. Như vậy, hắn cũng có thể hơi yên tâm một chút. Hai bên lại trò chuyện với nhau một lát, từ thế cục của vương triều đại võ, nói đến ngoài vương triều đại võ. Đối với thế cục đại võ hiện giờ, Trịnh Diễn chỉ thoáng nói ra vài câu, không chút quan tâm. Ngược lại đối với thế giới ngoài vương triều đại võ, nói khá tỉ mỉ. Điều này cũng giúp cho Lý Bắc Thần hưởng được nhiều lợi ích. Đối với thế giới ngoài vương triều đại võ, trước đây, hắn cũng không phải hiểu quá rõ, dù sao không tiếp xúc, trong sách cổ thường hay lập lờ vài câu, ghi chép cực ít. Hiện giờ nghe Trịnh Diễn rủ rỉ nói tới, nhất thời trong lòng thầm kinh ngạc. Hắn thật sự không ngờ, thế giới này lại to lớn vậy. Phía nam vương triều đại võ, chính là một rừng rậm hoang dã mênh mông vô bờ, ngay cả Trịnh Diễn, cũng không rõ điểm cuối, nghe đồn kéo dài tới trăm vạn lý. Ở nơi sâu còn có cổ quốc man tộc cực kỳ mạnh mẽ, man tộc vượt xa không phải phủ Nam Lâm độc ác làm bừa hiện giờ có thể sánh bằng. Chương 125, giới vô la trung thiên. 1. Hướng đông, bị vô tận sơn mạch ngăn cách, sơn mạch bên kia, thần bí khó lường, từ xưa đều không có ghi chép. Hướng tây, chính là một mảng sa mạc, được gọi là đại sa mạc vô thường, ngàn dặm không thấy dân cư, gió bão cuốn đi, chim thú biến mất, nhưng mà vượt qua đại sa mạc này, sẽ đến một vương triều khác. Vương triều Đại Hà. Vương triều Đại Hà vượt xa so với đại võ phồn vinh, rất nhiều cường giả võ đạo, số lượng đại tông sư vượt xa vương triều đại võ, thậm chí còn có cường nhân võ đạo vượt qua cảnh giới đại tông sư. Nếu như không phải sa mạc ngăn trở, gian nan hiểm trở, khu vực vương triều đại võ này sớm bị vương triều Đại Hà thống trị. Hướng bắc là vương triều Đại Viêm, phía tây vương triều Đại Viêm, tương tự là đại sa mạc vô thường, phía đông cũng là vô tận sơn mạch, mà phía bắc lại giáp biên giới của hai vương triều. Tây Bắc là Vương Triều Đại Thắng, Đông Bắc là Vương Triều Đại Thương. Khu vực này, giống như một hình chữ V, đại võ ở cái đáy, càng đi về phía Bắc là khu vực Việt Quảng. Mà càng lên phía Bắc, thiên địa linh khí cũng càng thêm nồng đậm, cường giả cũng phải càng nhiều, thực lực Vương Triều cũng phải càng mạnh. Có thể nói, Vương Triều Đại Võ, cho dù phương diện nào, đều dưới đáy. Nhưng mà loại tình huống này cũng không phải quá mức rõ ràng, ít nhất Vương Triều Đại Võ chỉ kém một chút so với Đại Viêm. Mà Đại Viêm, so sánh với Vương Triều Đại Thắng và Vương Triều Đại Thương cũng như vậy. Khoảng cách có hạn, một mảnh đất cực kỳ rộng lớn này, không tính rừng rậm hoang dã, được gọi là vực thiên hỏa. Trong hơn 10 vương triều chinh phạt lẫn nhau, chiến loạn liên tiếp nổ ra, trong đó lại có trộn lẫn dị tộc, hỗn loạn vô cùng. Mà vực thiên hỏa, trong miệng Trịnh Diễn, chẳng qua là vùng ven. Đám người Lý Bắc Thần cùng Trần Cung nhìn nhau, trong lòng chấn động, hơn 10 vương triều cùng tồn tại, vực thiên hỏa dài ít nhất hơn vạn dặm, làm sao là vùng ven. Như vậy thế giới này, thế nào là mênh mông? Nhưng mà, vấn đề này, Trịnh Diễn cũng không cách nào trả lời, tuy rằng lai lịch hắn bất phàm, nhưng cũng chỉ là tương đối với vương triều đại võ. Đối với thế giới này, hắn cũng nhỏ bé. Trịnh Diễn chỉ nói cho Lý Bắc Thần biết, thế giới này to lớn vô cùng, giống như vực giới của vực thiên hỏa, vô số kể, mà phía trên, thế giới mênh mông quản lý chung vô số vực giới, được gọi là giới vô la trung thiên. Gọi tắt là giới vô la, mà vực giới cũng có lớn nhỏ, vực thiên hỏa chẳng qua là vực nhỏ mà thôi, có vài đại vực, ước chừng phạm vi có thể hơn 10 vực thiên hỏa, cực kỳ mênh mông. Lý Bắc Thần kinh ngạc thán phục, nếu đã có danh xưng là giới trung thiên, như vậy trên nó, có phải còn có thế giới đại thiên không? Trong lòng hắn có ý chí chiến đấu vô hạn, trong mắt tinh mang lập lòe, tuy rằng biết được vương triều đại võ hiện giờ ra sức tranh đoạt, chỉ nhỏ bé không đáng kể, nhưng không chút đả kích tới hắn. Cơm phải ăn từng ngụm, hơn nữa, hắn mang theo vô số nhân kiệt hoa hạ dáng thế, chỉ có thế giới mênh mông như vậy, mới có thể hiện rõ hết sự kinh tài tuyệt diễm của vô số thiên kiêu nhân kiệt từ xưa đến nay. Mấy người bên cạnh Trần Cung, cũng nghe đến cực kỳ nghiêm túc, trong mắt bọn họ có kinh ngạc tán thán, có hướng đi, cũng có tự tin. Tuy rằng hiện giờ so với giới vô la, bọn họ nhỏ bé như kiến, nhưng ngày sau, tất nhiên bọn họ giống như ánh mặt trời gay gắt rực rỡ, đoạt hết sự tươi đẹp của trời đất. Kéo dài hơn 2 tiếng, sự hiểu biết của Lý Bắc Thần đối với thế giới này hoàn toàn khác với trước kia, tầm nhìn của hắn không bị hạn chế trong vương triều đại võ, mà là nhìn xa hơn. Hắn ôm quyền trịnh trọng hành lễ với Trịnh Diễn, cảm ơn sự thông báo của hắn. Trịnh Diễn gật đầu, nên nói đều đã nói xong, đến cuối cùng, hắn mỉm cười nói, Lý Thành Chủ, tiểu đồ đi theo Trịnh Mỗ tu tập văn đạo nhị thập dư tái, lòng có thao lược, không kém người khác, vì thế, Trịnh Mỗ muốn cho tiểu đồ nhậm chức dưới trướng thành chủ, không biết ý của Lý Thành Chủ như thế nào. Nói một lượt, trực tiếp khiến cho Lý Bắc Thần sửng sốt. Nhưng mà lập tức, trong lòng hắn mừng rỡ, mặt mang ý cười, chắp tay nói, tại hạ cầu còn không được. Chuyện tốt như thế, làm sao hắn từ chối ra miệng. Nếu đã có thể được Trịnh Diễn một vị lương tài mỹ ngọc, có năng lực thần bí khó lường tạo quan hệ, cớ sao không làm. Trịnh Diễn gật đầu, sau đó nhẹ nhàng vẫy tay, gọi Lâm Chính Hà tới, Chính Hà, đến hôm nay, ngươi đi theo Lý Thành Chủ, giúp đỡ cho tốt. Trải qua một cuộc nói chuyện với nhau, hắn cũng coi như thừa nhận cách nói năng cử chỉ, thái độ làm người xử sự của Lý Bắc Thần, tuy rằng không tính là hoàn mỹ, nhưng cũng không kém, có tư cách để đồ nhi hắn dốc sức. Hơn nữa, hắn từ trên người ba người Trần Cung, Lý Thuần Phong, Tôn Tư Mạc, thấy được thế lực mạnh mẽ sau lưng Lý Bắc Thần, tuyệt đối sẽ không làm bẽ mặt đồ nhi hắn. Vâng, lão sư, Lâm Chính Hà khom người hành lễ, tuy rằng khuôn mặt không có nhiều thay đổi, nhưng hai mắt đã có tinh quang rực rỡ hiện lên. Có thể tiếp xúc gần với Trần Cung, hắn bằng lòng. Đây là người đại tài thứ hai trừ lão sư ra mà hắn tiếp xúc. Kính chào thành chủ, chương 126, giới vô la trung thiên. 2. Sau đó, hắn thi lễ với Lý Bắc Thần, sắc mặt nghiêm túc, đặc biệt trịnh trọng. Nếu Lâm Chính Hà hắn đã bái nhập Lý Phủ thành Vĩnh An, vậy thì đương nhiên tận tâm tận lực. Ha ha, Chính Hà mời đứng lên, được ngươi giúp đỡ, giống như cá gặp nước. Lý Bắc Thần tươi cười đầy mặt, vội vàng nâng Lâm Chính Hà dậy. Tuy rằng không bằng Trần Cung chờ hoa hạ nhân kiệt, nhưng tuyệt đối là nhân tài hiếm có. Hiện giờ dựa vào tay không mà nhận được binh bai đờ chư, đương nhiên cực kỳ hài lòng. Thành chủ quá khen, mưu gian, Lâm Chính Hà trả lời, khí chất phi phàm. Về đến Lý Phủ, Lý Bắc Thần hỏi Trần Cung bên cạnh, công đài, người cảm thấy hai sư đồ, có thể tin không? Lâm Chính Hà cũng không theo hắn trở về, dù sao gia nhập Lý Phủ, không phải việc nhỏ, còn có một chuyện cần xử lý, phải đến ngày mai lại đến đưa tin. Chủ công, văn nhân tự có khí khái văn nhân, với miếu đạo giáo, hai sư đồ này, văn phong cường thịnh, tuyệt đối sẽ không nghĩ một đằng nói một nẻo, bằng không tu vi khó tiến. Trần Cung hồi bẩm, ngữ khí cực kỳ khẳng định, hắn là văn nhân, biết rõ tu hành văn đạo gian nan, nếu như có văn tâm trái, con đường tu hành, nhất định bước đi gian nan. Như vậy thì tốt. Ngày mai Lâm Chính Hà đến, để cho hắn đi theo ngươi. Lý Bắc Thần gật đầu, một đại sự chấm dứt, làm cho trong lòng hắn vui sướng. Lại nghe nói chuyện giới vô la, đối với thế giới bên ngoài vương triều đại võ, không nghi ngờ gì nữa. Hắn cũng rõ, thế giới quan đầy đủ như thế, trên dưới vương triều đại võ, khẳng định không ai rõ ràng. Với phỏng đoán của hắn, ngay cả vực thiên hỏa, vua và dân đại võ, cũng không nhất định hiểu rõ. Nhưng những nơi này cách hắn còn xa, chỉ có thể áp dưới đáy lòng. Đợi sau khi nắm trong tay vương triều đại võ, lại tính toán thêm. Từ trong chân di giới hắn lấy ra một viên linh dương đan, ánh mắt nhìn về phía Tôn Tư Mạc, Dược Vương, ngươi nhìn xem, đan này có thể luyện chế không? Linh Dương Đan hiệu quả phi phàm, đối với sự tăng cấp tu vi của Hoa Hạ Nhân Kiệt và hắn trợ giúp rất lớn, chỉ đáng tiếc, linh đan chân quý, vô cùng hiếm, không thể cung ứng đầy đủ. Nhưng nếu như Tôn Tư Mạc có thể luyện chế, tuyệt đối là chuyện vui to lớn. Đến lúc đó, tu hành của Hoa Hạ Nhân Kiệt thậm chí binh chủng dưới trướng cũng rất nhanh, mà tu vi hắn cũng có thể dũng mãnh tinh tiến, ngay cả một vài võ giả bản quốc bồi dưỡng lại, cũng có thể gặp được sự phát triển cực lớn. Chỗ tốt nhiều không đếm xuể, Linh Dương Đan có thể làm tiền tệ giao dịch của cường giả trên tông sư, đương nhiên không phải vật đơn giản. Hiệu quả cực kỳ bất phàm, hơn nữa, đợi tương lai thế lực hắn cao thêm một bước, buôn bán đối ngoại, vàng bạc linh tinh tất nhiên không thể dùng nữa, chỉ có Linh Dương Đan mới là chủ lưu. Không nắm chắc phương pháp luyện chế, thật khó yên tâm. Tôn Tư Mạc đưa tay nhận Linh Dương Đan, đầu tiên là ngửi, sau đó trong tay tỏa ra một tia ánh sáng ngọc lưu ly, bao trùm hoàn toàn linh đan, cuối cùng nuốt linh đan vào bụng, nhắm mắt tỉ mỉ cảm nhận. Lý Bắc Thần bên cạnh lẳng lặng quan sát, trong lòng vô cùng chờ mong. Hiện giờ Linh Dương Đan của hắn cũng có lai lịch, tuy rằng thành lập thương hội Vĩnh An, nhưng không có nhân tài buôn bán tài giỏi quản lý, hiện giờ cũng chỉ phát triển ở phủ Bắc Xuyên, giao dịch cơ bản dùng vàng bạc làm chủ, tác dụng đối với hắn không lớn. Ngẫu nhiên một hai viên Linh Dương Đan rơi vào, cũng phải xem vận may, số lượng quá ít. Mà thế lực lớn hơn khác, đều coi Linh Dương Đan là vật tư chiến lược, không dễ dàng giao dịch. Chủ công, đan này luyện chế đơn giản, nhưng nguyên liệu khá phiền phức, phải lấy lượng lớn linh dịch phối hợp với ít bộ phận linh thảo luyện chế. Bỗng nhiên, Tôn Tư Mạc trợn mắt, bình tĩnh lạnh nhạt, trực tiếp nói. Nếu như để những người khác nghe lời của Tôn Tư Mạc nói, nhất định phải nghẹn họng nhìn chân chối, trừng mắt, không thể tin. Linh Dương Đan luyện chế đơn giản, nếu luyện chế đơn giản, sẽ không tạo thành vương triều đại võ chỉ có thế lực mấy nhà có thể luyện chế. Linh Dương Đan chính là vật tư chiến lược, thế lực mấy nhà đó có thể luyện chế đã cố gắng hết sức rồi, nhưng đối với bọn họ mà nói, Linh Dương Đan luyện chế khó khăn, mỗi lò đều chỉ có nắm chắc 2-3 phần có thể luyện chế thành đan. Dù như thế, cũng không biết bao nhiêu thế lực ghen tị. Linh dịch, Lý Bắc Thần hơi vui vẻ, nhưng mà sau khi suy nghĩ, lại hơi nhíu mày, linh lực phủ Bắc Xuyên khá mỏng, cũng không phúc địa gì có thể sinh ra linh dịch, làm cho hắn có chút thất vọng. Linh dịch cũng không phải linh khí ngưng tụ thành thể lỏng, chân bảo như vậy có thể trực tiếp tăng trưởng tu vi, cần gì luyện chế thành đan. Nói linh dịch tầm thường, chính là bao gồm lượng lớn dòng nước linh lực, có thể dùng để uống trực tiếp, nhưng hiệu quả rất ít, dù sao lượng nước một ngày người bình thường có thể hấp thu cũng không phải quá nhiều. Điều này sinh ra Linh Dương Đan, chủ công, linh dịch mà thôi, cần gì buồn phiền. Nhưng mà vào lúc này, Lý Thuần Phong bên cạnh đột nhiên mở miệng, thản nhiên cười nói. Chương 127, luyện chế Linh Dương Đan. Lý Bắc Thần sửng sốt, lập tức phản ứng lại, trong lòng mừng rỡ, làm sao hắn quên mất, Lý Thuần Phong là đại gia phong thủy. Tụ phong nạp khí chính là bản lĩnh sở trường của hắn. Linh khí nhỏ bé mà thôi, đối với Lý Thuần Phong mà nói, đơn giản biết bao. Chỉ cần bày ra trận thế một phương, có thể dẫn dắt linh lực hội tụ, dung nhập trong dòng nước, linh dịch đạt được, lại dễ dàng hơn. Ha ha, vậy thì việc này, cứ giao cho đạo trưởng và dược vương, chỉ hy vọng, linh đan sớm nhanh chóng luyện chế ra. Lý Bắc Thần cười to, rất vui sướng, luyện chế Linh Dương Đan có sắp xếp, cuối cùng hắn yên tâm. Cái này chẳng khác nào nắm giữ quyền chủ động, nắm giữ tài tu hành trong 4 yếu tố lớn. Chủ công yên tâm, linh dịch đúng thời gian đã định, thành đan không khó, nhưng mà còn có một chuyện, lão hủ cần báo cáo chủ công. Tôn Tư Mạc khẽ vuốt râu bạc trắng, sắc mặt thoáng trịnh trọng. Ồ, mời dược vương nói, Lý Bắc Thần tò mò, kiếp trước Tôn Tư Mạc được xưng là thần tiên sống, tuổi thọ rất dài, sớm thấm nhuần thế sự, sự việc gì đáng để hắn trịnh trọng như thế. Sư tôn của Lâm Chính Hà, tuy rằng khí tức lúc có lúc không hề có dị trạng, nhưng theo lão hủ quan sát, hẳn là bị thương trong người, hơn nữa cực kỳ nghiêm trọng. Tôn Tư Mạc chậm rãi lên tiếng, ồ, Lý Bắc Thần sửng sốt, trong lòng suy nghĩ chuyển động liên tục, lập tức hỏi, dược phương có thể chữa trị. Hắn không khỏi có chút chờ mong, cường giả như thế, ở vương triều đại võ thậm chí nhìn xung quanh tuyệt đối vô địch, nếu như có thể gia nhập Lý gia, hắn muốn nắm trong tay vương triều đại võ, sẽ thoải mái rất nhiều. Nhưng mà Tôn Tư Mạc cũng nhẹ nhàng lắc đầu, lão hủ chỉ có thể nhìn ra, nhưng không cách nào chữa trị, cường giả cấp bậc đó sức mạnh tự chữa lành thân thể đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng, còn không thể khôi phục như lúc đầu, tu vi lão hủ chỉ là thần phủ, sao có thể chữa khỏi. Tu vi là cản trở lớn nhất trong mắt Hoa Hạ Nhân Kiệt. Lý Bắc Thần im lặng, chuyện tu vi chỉ có đi từng bước lên, không có bất kỳ đường tắt nào có thể đi. Linh đan kiểu như Linh Dương đan cũng chỉ có thể đẩy nhanh tu hành, tiết kiệm thời gian, nhưng không cách nào một lần là xong, đột phá cảnh giới. Lý Bắc Thần thở dài, dược vương, vậy thì việc này cũng chỉ có sau này hãng nói tiếp. Tướng quân, tiền tuyến cấp báo, ngoài thành Nguyên Chí quận Vân ấp 30 dặm, ở đây có một chỗ đất rừng, chiếm trên 100 dặm, cực kỳ rộng lớn. Cho dù 10 vạn đại quân đi vào, cũng như châu đất xuống biển, vô thanh vô tức. Ở một nơi đất rừng, ở đây hơn 2 vạn binh sĩ lẳng lặng ngồi, mỗi người đều mặc áp giáp cầm binh khí, ánh mắt sắc bén, so sánh với một tháng trước, hoàn toàn như hai người. Đây chính là 3 vạn quân Thôi gia mà hiện giờ Thích Kế Quang thống lĩnh. Trải qua 7-8 chiến dịch lớn nhỏ, chém địch hơn 4 vạn, tù binh cũng không ít hơn con số 4 vạn, bọn họ đã từ một binh sĩ bình thường, trực tiếp lột xác. Chiến trường, vĩnh viễn là người thầy tốt nhất, có thể sống lên đường đi tiếp, đều có tiềm chất trở thành cường giả. Dưới sự dẫn dắt của Thích Kế Quang, quân Thôi gia này không ai địch nổi, tung hoành liếc nhìn, lại có sự huấn luyện của Thích Kế Quang, sát khí bao quanh, rèn luyện thể phách, thực lực dường như mỗi ngày đều có tiến triển. Một tháng trước, lúc Thích Kế Quang vừa mới tiếp nhận 3 vạn đại quân này, dường như phần lớn binh sĩ đều chỉ có tu vi thể phách tứ trọng, chỉ có bộ phận cực nhỏ đạt tới thể phách ngũ trọng. Mà hiện giờ, trải qua một tháng sát phạt, sóng lớn cuốn trôi cát, thương vong hơn 7.000 người, còn lại hơn 2 vạn binh sĩ, mỗi người đều đã đạt tới thể phách ngũ trọng, cũng có bộ phận đạt tới thể phách lục trọng thậm chí thất trọng. Đây đều là công của Thích Kế Quang. Đối với luyện binh, hắn chính là người trong nghề, đến dị giới này rồi, lại càng hiệu quả phi phàm. Thời gian một tháng trải qua 7-8 trận huyết chiến, mỗi một lần đều là đại thắng, điều này làm cho binh sĩ toàn quân đều cực kỳ sùng bái, tràn ngập cuồng nhiệt đối với Thích Kế Quang. Trong quân vài tên con cháu Thôi gia, vốn dĩ đến đây giám sát Thích Kế Quang, nhưng lúc này vẻ mặt cũng sùng bái giống như binh sĩ bình thường không khác nhau. Bọn họ chưa từng gặp qua tướng lĩnh lợi hại như thế. Lúc này cho dù gia chủ Thôi gia đến đây, cũng chắc chắn không bằng uy vọng của Thích Kế Quang ở trong quân. Điều này chỉ sợ cho dù thế nào Thôi gia cũng không nghĩ đến. Nhưng mà thời gian một tháng, hơn 2 vạn quân Thôi gia, gần như đổi chủ. Nói, Thích Kế Quang ngồi trên một hung lân mã, nhìn thấy lính trinh sát gấp gáp chạy đến, nhàn nhạt lên tiếng, biểu tình lạnh nhạt. Người hắn khoác chiến giáp, thắt lưng đeo trường đao, từng luồng ý bá đạo, tràn ngập hư không. Tướng quân, quân thiết huyết truyền đến quân tình khẩn cấp, Hắc Liên giáo sắp triển khai tổng tiến công, muốn quân ta nhất định phải cẩn thận. Lính trinh sát cung kính hồi bẩm, ánh mắt nhìn Thích Kế Quang, cực kỳ cuồng nhiệt. Quay về báo với Ninh tướng quân, Thích mỗ biết rồi, nhất định làm việc cẩn thận. Giọng nói Thích Kế Quang hùng hậu, vọng lại tám hướng. Chương 128, biến cố ở Hiền Sơn Quan 1. Đợi lính trinh sát rời đi, sắc mặt Thích Kế Quang trầm ngâm, như có suy nghĩ. Hắn sớm biết được, Hắc Liên giáo tấn công một thời gian dài mà không thành công, tất nhiên phải lấy thế ép người, phát động tổng tiến công, hắn cũng sớm làm tốt công tác chuẩn bị. Chỉ là thế Hắc Liên giáo to lớn, thực lực mạnh mẽ, lấy ưu thế binh lực áp chế, chính là đường đường chính chính đi đường lớn, cũng không có sách lược gì có thể ngăn cản. Nhưng mà mục tiêu của hắn, chính là cố gắng hết sức có thể giết chết một vài binh sĩ Hắc Liên giáo, đối với hắn mà nói, không có gì khó khăn. Nhưng mà đột nhiên, lỗ tai hắn khẽ nhúc nhích, thân hình đứng thẳng yên lặng, sau mấy giây, khóe miệng của hắn chậm rãi lộ ra nụ cười. Truyền lệnh xuống, toàn quân xuất phát, hắn phân phó một quân Thích ra gần đó, sau đó quay đầu ngựa lại, trực tiếp đi về phía bắc. Nơi đó, chính là phương hướng quận Hoài Thành, hắn vừa mới nhận được truyền âm của Dự Nhượng, Hắc Liên giáo có một nhánh quân tinh nhuệ, vượt qua dãy núi Xuyên Nham, hiện giờ đã đến phủ Bắc Xuyên, đang bí mật hành quân, vài ngày nữa sẽ vượt qua Liên Hà, đi đến trong quận Hoài Thành. Không cần nghĩ, hắn cũng biết Hắc Liên giáo đang có ý định gì. Chẳng qua chỉ là một nhánh Hắc Liên giáo tinh nhuệ, không đánh diệt Lôi Đình, làm sao có thể xứng với tên Thích Kế Quang của hắn. Tại phủ Tế Bắc, quận Hiền Bắc, có một dãy núi chập trùng, được gọi là Hiền Sơn, quanh co hơn 1.000 dặm, ngăn cách Nam Bắc Vương triều Đại Võ và Vương triều Đại Viêm. Bên trên Hiền Sơn, có 2 trạm kiểm soát, một trạm do Vương triều Đại Võ thành lập, để chống lại Đại Diêm, tên nó là Hiền Sơn Quan. Một trạm kiểm soát khác thì do Vương triều Đại Viêm xây dựng, có tác dụng tương tự, tên là Viêm Hiền Quan. 2 trạm kiểm soát cách nhau hơn 10 dặm, ở giữa có một thung lũng rộng lớn. Thung lũng này đủ rộng để hàng nghìn kỵ binh đi song song, mà không cảm thấy chen lấn. Lúc này, bên dưới Hiền Sơn Quan, Đại Viêm tập trung 20 vạn hỏa lực, không ngừng nhấp nhô, thoáng nhìn thì không thể nhìn thấy điểm cuối. Và trong Viêm Hiền Quan, ít nhất có 40 vạn đại quân nghiêm chỉnh chờ đợi, chỉ đợi trạm kiểm soát bên đó vỡ ra là bọn họ có thể đánh thẳng về phía trước, xâm lược phía Nam Đại Võ. Tất cả đã được an bài ổn chưa? Bên trong màn trướng của chủ soái, chủ tướng quân Vô Định của Vương triều Đại Viêm, Đại Tông Sư đứng đầu Nghiêm Diêm ngồi trên ghế cao, vẻ mặt nghiêm túc, không giận tự uy. Khoác trên người bộ áo giáp màu đỏ, tươi sáng như lửa, đôi mắt như điện, lập lòe liếc nhìn chư tướng bên dưới. Bên cạnh có một cây thương dài, toàn thân đỏ như máu, giống như vừa mới đi ra từ máu loãng, nồng đậm sát khí. Nghiêm tướng quân, đã sắp xếp xong xuôi, tối nay, Hiền Sơn Quan sẽ phá. Tướng lãnh cầm đầu hàng bên trái phía dưới đứng lên, thân hình thẳng tắp, chắp tay hành lễ, giọng nói vô cùng hưng phấn. Hiền Sơn Quan đã cản trở họ trong vài tháng, cuối cùng, ngày hôm nay, đã có thể phá vỡ nó. Hắn là chủ tướng quân Viêm Hổ, lúc quân Vô Định chưa được điều động, hắn đã dẫn dắt đại quân tấn công Hiền Sơn Quan. Tuy nhiên trong mấy tháng không thu được gì, thay vào đó tổn binh hao tướng, thương vong không nhỏ. Từng binh sĩ Đại Viêm vĩnh viễn ở lại bên dưới Hiền Sơn Quan. Bây giờ Nghiêm Diêm đến cầm quân, quân Vô Định thay thế quân Viêm Hổ, trở thành lực lượng tấn công thành trì chính. Bản thân hắn thì nghe theo mệnh lệnh của Nghiêm Diêm, liên lạc với một thế lực lớn của Vương Triều Đại Võ, cuối cùng đến hôm nay đôi bên đi đến thống nhất, trước mắt sắp phá quan. Bây giờ, quân phòng thủ Hiền Sơn Quan là quân Trấn Long, đội quân có danh tiếng không thua kém gì quân Vô Định của Đại Viêm, sức mạnh vô cùng lớn, có lợi thế về một trạm kiểm soát hùng vĩ, nếu không có thủ đoạn đặc thù thì rất khó phá quan. Ừ, trận chiến này, các vị nhớ lấy, chiếm được Hiền Sơn Quan là ưu tiên hàng đầu, giết kẻ địch là thứ yếu. Nghiêm Diêm gật đầu, khí thế bàng bạc, sắc mặt nghiêm túc. Bên trong Hiền Sơn Quan có đại trận cấm không, do thuật sĩ bố trí, dù hắn là đại tông sư, nhưng nếu muốn vào quan cũng phải đột phá từ cổng chính, muốn dùng thủ đoạn, nhưng lại vô cùng khó khăn. Trong lòng hắn, cũng đầy kỳ vọng, đối thủ cũ Trần Hằng Vũ, chưa bao giờ nghĩ rằng Hiền Sơn Quan lại dễ dàng bị hắn phá quan như vậy, đúng không? Cần tuân mệnh lệnh của tướng quân, các vị tướng đứng lên, cung kính ôm quyền. Nhưng trên gương mặt tất cả mọi người đều mang theo sự hăng hái khát máu. Ban đêm, trăng khuyết nghiêng về phía tây, ánh sáng của các vì sao mờ mịt, trên bầu trời chỉ có một vài ngôi sao treo cao, nhưng ở bên trong Hiền Sơn Quan, khắp nơi đều có ánh lửa, phản chiếu khoảng không, các toán lính đang chạy, vô cùng vội vàng. Nhanh, tất cả chạy nhanh lên, có tướng lĩnh rít gào, sắc mặt khó coi, ngập tràn sát khí. Nhìn lửa cháy hừng hừng khắp nơi trong quan, sắc mặt hắn lạnh tanh, nắm tay siết chặt. Trong lòng tràn đầy hận ý. Đến cùng là kẻ nào lại có gan phóng hỏa quanh trạm kiểm soát? Hắn là tướng lãnh quân Trấn Long, người cao tám xích, tay cầm một thanh đại đao, vẻ mặt lạnh lùng, đằng đằng sát khí. Sao lại như vậy? Chương 129, biến cố ở Hiền Sơn Quan 2. Ở trung tâm của trạm kiểm soát, bên trong một dinh thự, Trần Hằng Vũ cau mày, sải bước đi ra, trường thương trong tay lóe sáng, nhìn lửa cháy khắp thành phố, lập tức hỏi. Một tướng quân trẻ tuổi chạy đến, quỳ một gối, vội vàng bẩm báo tướng quân. 48 nơi trong quan bùng lửa, bao gồm 5 kho thóc, 2 trong số đó đã bị thiêu rụi, và 3 kho còn lại đang trong quá trình dập lửa. Kho thóc bị đốt cháy, truyền quân lệnh của ta, lập tức điều động 5 vạn quân sĩ, củng cố phòng thủ cổng Bắc, chú ý đến sự di chuyển Đại Viêm. Sắc mặt hắn thay đổi, ném ra một chiếc lệnh bài, rồi bước ra ngay lập tức, xuất hiện tàn ảnh, nhanh chóng lao đến kho thóc. Lương thảo chính là mạch máu của một đội quân, ngàn lần không thể có chuyện. Không tự mình xác nhận, trong lòng hắn không yên. Sau khi hắn rời khỏi, viên tướng trẻ đứng lên, nắm lệnh bài trong tay, thấy bóng Trần Hằng Vũ đi xa, biểu cảm quỷ dị. Tiếp đó, hắn nhanh chóng rời đi, chạy về hướng tường thành phía bắc. Lâm tướng quân, kho thóc bị cháy, tướng quân để ta truyền lệnh, điều động 5 vạn binh sĩ tường thành phía bắc, đến ngay kho thóc để dập lửa. Đây là huyết mạch, không thể để mất. Phía trên bức tường thành phía bắc, vị tướng trẻ trao lệnh bài trong tay cho một hổ tướng, vẻ mặt đầy lo lắng và giọng nói vội vã. Điều động 5 vạn binh sĩ đi dập lửa, Lâm tướng quân có chút khó hiểu, nhưng khi nhìn lệnh bài trong tay, quả nhiên chính xác, hơn nữa vị tướng trẻ trước mặt hắn là cận thần của tướng quân, trước đây đã nhiều lần thay tướng quân truyền lệnh, có lẽ không phải là giả. Suy nghĩ trong đầu hắn thay đổi nhanh chóng, lại nhìn phía quân đội Đại Viêm phía xa, vẫn như cũ, không hề có động tĩnh gì. Không còn chần chừ gì nữa. Tướng quân đã giàn quân như thế này, hẳn là có dụng ý của hắn. Tất cả những gì hắn cần làm là chấp hành mệnh lệnh. Lập tức sải bước đi, chuyển một nửa trong số 10 vạn quân bảo vệ thành đi, nhanh chóng chạy đến kho lúa. Vị tướng trẻ nhìn 5 vạn lính đi xa, nhẹ nhàng cười, rồi nhìn bức tường thành có vẻ thưa thớt hơn, trong tay cầm một chiếc còi xương, thổi mạnh. Nhưng điều kỳ lạ là không hề có một tiếng động nào phát ra, nhưng hắn không hề để ý chút nào, liên tục thổi 3 cái. Sau đó bóng dáng hắn chạy vào trong thành, biến mất. Chỉ trong chốc lát, một đám binh lính mặc chiến giáp quân Trấn Long nhanh chóng chạy về hướng cửa thành, vẻ mặt lãnh đạm, không nói lời nào, trực tiếp giết chết mấy ngàn binh lính canh giữ cổng thành. Dưới vẻ mặt không tin tưởng và không muốn của người lính canh trẻ tuổi, 1.000 binh lính chỉ kiên trì được trong vài nhịp thở trước khi bị nhóm binh sĩ quân Trấn Long giết chết. mở cổng thành, thả tín hiệu, binh sĩ dẫn đầu tháo mũ giáp xuống, để lộ khuôn mặt, từng nếp nhăn tạo thành khe rãnh, ánh mắt thờ ơ, vậy mà lại là một lão giả đã ngoài 70. Khí thế cả người dồi dào, hắn thế mà lại là một tông sư cao giai. Bên cạnh hắn, có vài bóng dáng đứng song song, khí thế không hề thua kém. Hắn nhìn về phía đám binh lính, nhìn thấy sự thay đổi ở cổng thành thì chạy đến, cười lạnh, con dao dài trên tay loang ra vết máu, sải bước nghênh đón. Phía sau hắn, gần 500 bóng người theo sát, tay cầm trường đao, sắc mặt lạnh lùng. Nếu có cao thủ bên cạnh, có thể nhận ra, 500 bóng dáng này, đều là võ giả cảnh giới thiên nguyên cảnh giới thiên nguyên. Vâng, trưởng lão, một nam tử trung niên sau lưng hắn lớn tiếng xác nhận, với vẻ mặt cuồng nhiệt, lập tức ra lệnh cho 100 binh sĩ còn lại mở cổng thành. Đồng thời, hắn đưa tay chạm vào ngực, bắn tín hiệu lên trời. Pháo hoa màu xanh nổ trên bầu trời, trong bán kính hàng chục dặm, ngẩng đầu lên là có thể nhìn rõ. Tại một kho thóc, Trần Hằng Vũ nhìn lên bầu trời, sắc mặt lập tức thay đổi, hắn đã cầm binh tác chiến nhiều năm, đến lúc này sao lại còn không hiểu, lửa lớn cháy trong quan chính là để thu hút sự chú ý của bọn họ. Điệu hổ ly sơn, bước ra một bước, hắn nhanh chóng lao về hướng cửa thành phía bắc. Nhưng vừa chạy được vài trăm thước thì thấy Lâm tướng quân, người đang trấn giữ bức tường thành phía bắc, dẫn quân chạy về phía mình. Trái tim hắn như rơi xuống vực thẳm, nhưng rơi vào nơi không đáy, lạnh căm. Đến đây làm gì, quay về tường thành phía bắc, Trần Hằng Vũ dừng bước, nhìn Lâm tướng quân dẫn đầu, cao giọng quát, vô cùng tức giận. Không hề dừng lại, nói xong câu đó, hắn lạnh lùng liếc nhìn Lâm tướng quân, lại một lần nữa hướng về phía bắc. Cả cơ thể Lâm tướng quân chấn động, sắc mặt lập tức tái nhợt, nhìn pháo hoa màu xanh cách đó không xa, trong lòng phát lạnh. Vào 539 lịch đại võ, ngày 11 tháng 8, một tin tức lan truyền khắp toàn bộ vương triều đại võ với tốc độ nhanh chưa từng thấy. Hôm qua, Hiền Sơn Quan do quân Trấn Long gác, bị vương triều Đại Viêm công phá. Bên trong Hiền Sơn Quan, trận chiến đẫm máu diễn ra cả ngày lẫn đêm, hơn 30 vạn binh lính của hai bên đã chết. Quân Trấn Long không địch lại, phải từ bỏ trạm kiểm soát. 30 vạn quân Trấn Long, cuối cùng được Trần Hằng Vũ dẫn đi, chỉ còn gần 10 vạn. Có thể nói là thất bại thảm hại. Chương 130, Hiền Sơn Quan bị phá. Tin tức này kinh thiên động địa, khiến toàn bộ vương triều đại võ, vô số người dân và võ giả không thể tin được. Triều đình và dân chúng từ trong ra ngoài, tất cả đều chấn động. Kể từ khi thành lập, Hiền Sơn Quan trải qua 500 năm mới bị công phá hai lần. Và lần này, là thứ ba, vô số chí sĩ không thể chấp nhận được, Hiền Sơn Quan vừa vỡ, vương triều Đại Viêm thế như trẻ tre, tiến quân thần tốc, một đường nam hạ. Cũng có nhiều người không biết chuyện, vô tình mắng chửi Trần Hằng Vũ, gọi hắn là tướng quân hại nước, tội nhân thiên cổ của vương triều đại võ. Ngay trong nội bộ triều đình, nhiều quan lại đệ đơn, yêu cầu tước bỏ chức vị tướng quân của Trần Hằng Vũ, không được bổ nhiệm nữa. Còn về chuyện trừng phạt, không có ai dám đưa ra, nói thế nào đi chăng nữa, Trần Hằng Vũ cũng là một trong những đại tông sư cảnh đứng đầu, uy nghiêm không thể xúc phạm. Triều đình gấp rút triệu tập cuộc họp triều đình, nhưng không may cả Thái Phó và Thái Sư Khương An Nhiên đều ở quận Vân ấp xa xôi, xa không với đến, chỉ còn lại Thái Bảo Thái Ngại đứng trong triều. Trong triều tình cảm của các quan viên phấn chấn, một nửa số quan viên chờ lệnh, yêu cầu giải trừ chức vị chủ tướng quân Trấn Long của Trần Hằng Vũ, trong khi một nửa số quan chức còn lại, một số ít trong số họ giữ im lặng, hầu hết đều phản đối kịch liệt. Nhưng cuối cùng, Thái Bảo Thái Ngại đứng ra, kết luận sự việc và cách chức Trần Hằng Vũ. Điều này khiến nhiều người khó tin, một đại tông sư, dù có phạm phải lỗi sai lớn, nhưng sao có thể vội vàng từ bỏ vào thời điểm khủng hoảng như vậy. Nhưng thật không may, lúc này, trong triều, thế của Thái Bảo Thái Ngại rất lớn. Ý chỉ của vua hạ xuống, thiên hạ của vương triều đại võ xôn xao. Chủ công, Hiền Sơn Quan bị phá, Đại Viêm tinh binh tràn vào quận Hiền Bắc, thế như trẻ tre, trong 3 ngày đã chiếm lĩnh hơn nửa quận Hiền Sơn, phủ Bắc Xuyên ở sườn bắc quận Liên Hà, chỉ cách quận Hiền Bắc một con sông, nên để tướng quân Hoa Hùng cẩn thận đề phòng. Sảnh chính của Lý Phủ Thành Vĩnh An, Lý Bắc Thần ngồi ở trên thượng thủ, biểu cảm trần cung nghiêm nghị, đứng phía dưới, chắp tay nói. Lý Bắc Thần gật đầu, lập tức triệu tập binh lính, ra lệnh cho Hoa Hùng, muốn hắn đóng giữ ở sườn phía bắc quận Liên Hà, giám sát chặt chẽ hướng đi của quân đội Đại Viêm. Nếu có ý định tấn công phủ Bắc Xuyên, báo cáo lại ngay lập tức. Phủ Bắc Xuyên bây giờ là nền móng của hắn, Đại Viêm khí thế to lớn, phải đề phòng. Nói thật, khi nghe tin Hiền Sơn Quan bị công phá, hắn cũng vô cùng ngạc nhiên, cửa ải hiểm yếu như vậy, cộng thêm sự phòng thủ của quân Trấn Long, lại có thể dễ dàng bị phá vỡ. Tuy nhiên, khi có thông tin tình báo truyền ra, nhất là chuyện Tiêu gia, một trong 9 thế gia đã phản bội vương triều đại võ, mở cửa thành Hiền Sơn Quan, đón Đại Viêm tinh binh vào quan, lại khiến dân chúng náo loạn.

Đáng tiếc cho Trần Hằng Vũ, đường đường là đại tông sư, lại bị Tiêu gia xoay quanh như một thằng ngốc. Nay lại bị triều đình cách chức, mất hết thể diện. Lý Bắc Thần cảm thán, đồng thời cũng có chút thắc mắc, chẳng lẽ vương triều đại võ cho rằng có quá nhiều đại tông sư sao? Lại dễ dàng bỏ qua cho một đại tông sư như vậy. Hành vi như vậy, khiến hắn ngạc nhiên và nghi ngờ. Nghe nói đây là ý của Thái Bảo Thái Ngại, vị Thái Bảo đại nhân này, tâm tư khó lường. Trần Cung lắc đầu, đại tông sư đứng đầu là giường cột của một nước, là cột trụ trời, tuyệt đối không có lý do gì tự mình chặt bỏ. Vấn đề này chúng ta không cần lo lắng, những tranh chấp trong nội bộ triều đình không liên quan gì đến chúng ta, đội tinh nhuệ Hắc Liên giáo kia bây giờ đang ở đâu. Hắn không quan tâm đến chuyện của triều đình, cho dù nhân vương chết đi, cũng không liên quan gì đến hắn. Chủ công, đã sắp đến Cần Liên Hà, bọn họ gần như là đi băng qua những ngọn núi, tốc độ hành quân thong thả, nhưng lại rất bí mật, nếu không phải chúng ta cử người đợi bên ngoài lối đi bí mật sớm, chỉ e khó mà biết được tin tức của đội quân này. Liêm Pha đứng lên, cười trả lời, người trước đó đợi bên ngoài lối đi bí mật là Dự Nhượng. Liên tiếp mất hai nhóm người tại phủ Bắc Xuyên, Hắc Liên giáo vô cùng cẩn thận, không nằm ngoài dự đoán của đám người Lý Bắc Thần, đội quân này do cường giả tông sư dẫn đầu, quét dọn bên ngoài lối đi bí mật một lần, phạm vi trăm dặm. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, đại quân mới đi ra từ bên trong lối đi bí mật, nhưng rất nhanh đã biến mất trong rừng núi. Nếu như không phải Dự Nhượng mà là trinh sát bình thường, chắc chắn sẽ bị tông sư phát hiện, giết chết, từ đó tin tình báo sẽ bị cắt đứt. Hành động đó của Hắc Liên giáo, có thể nói là cẩn thận. Chương 131, mai phục dưới nước. Có hai người Dự Nhượng và Thích Kế Quang, đội quân đó không có gì đáng lo ngại. Lý Bắc Thần cười gật đầu. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn về phía Lý Thuần Phong, đạo trưởng, vấn đề linh dịch, ra sao? Tôn Tư Mạc không có ở đây. Số lượng linh thảo và dược vật của thế giới này vượt qua cả Hoa Hạ cổ. Tôn Tư Mạc toàn tâm toàn ý nhào vào mặt thảo dược, suốt thế 7-8 ngày, ngoài việc cùng hắn đi đến thành Nam thì thời gian còn lại đều không ra khỏi cổng lớn, không bước qua cửa nhỏ. Ăn, ở đều ở trong phòng thuốc, mấy ngày trước sản xuất ra linh dịch, đã giao nó cho Dược Phương. Lý Thuần Phong cười nói, ngoài việc tu hành hàng ngày, hắn không có chuyện gì quan trọng. Nhưng ngay lúc này, Tôn Tư Mạc sải bước vào sảnh, khuôn mặt hồng hào và tràn đầy năng lượng. Trong tay cầm một bình ngọc, hào quang sáng ngời. Điều này khiến ánh mắt Lý Bắc Thần sáng lên nhanh chóng, hắn có điều suy đoán. Quả nhiên, sau khi Tôn Tư Mạc hơi hành lễ đã đưa chiếc bình trong tay cho hắn, cười nói, chủ công, đã luyện chế thành công linh dương đan, mời ngài xem. Lý Bắc Thần đưa tay ra đón lấy, trong lòng có chút kích động. Linh dương đan là tài nguyên chiến lược, không chỉ có thể dùng để bồi dưỡng cường giả, mà còn có thể giao dịch tiền tệ. Hiện giờ nắm trong tay phương pháp luyện chế, đúng là chuyện đáng để vui mừng. Hắn mở nắp bình ra, một viên đan dược lặng lẽ nằm bên trong, ánh sáng màu đỏ lóe lên, rồi rào mượt mà, kia nếu không phải là linh dương đan thì là gì? Được, Dược Phương, có thể sản xuất viên đan dược này với số lượng lớn được không? Chỉ cần liếc mắt một cái, hắn khẳng định không chút nghi ngờ viên thuốc này là linh dương đan, giá trị rất lớn, đối với tông sư cũng không hề thấp. Viên đan dược này rất dễ luyện chế, một lò có thể luyện được 9 viên, với tu vi hiện tại của lão hủ, có thể đồng thời luyện 3 lò, mỗi lần luyện chế mất 3 canh giờ. Tôn Tư Mạc cười nhạt, khẽ vuốt tròm râu trắng dưới cằm. Lý Bắc Thần gật đầu, có chút phấn khích, 9 viên một lò, 3 lò là 27 viên, một ngày 12 canh giờ, tức là 108 viên. Đương nhiên, hắn không thể để Tôn Tư Mạc bỏ ra 12 tiếng mỗi ngày để luyện linh dương đan, như vậy chỉ lãng phí tiềm lực của Dược Vương, mất nhiều hơn được. Mặc dù, vào lúc này, linh dương đan rất quan trọng đối với Lý Phủ, không chỉ các nhân kiệt của Hoa Hạ cần ăn, nâng cao tu vi càng sớm càng tốt. Và binh chủng Hoa Hạ cũng phải hắn, tăng cảnh giới tu vi trên diện rộng. Đó đều là những chuyện rất tốt, nhưng hắn vẫn mong, Dược Vương có thể sản xuất thêm nhiều loại đan dược cấp cao khác càng sớm càng tốt. Linh đan chia thành 9 cấp bậc, linh dương đan là đan dược cấp bậc thấp nhất, là linh đan cấp 1. Đan dược có cấp bậc thấp hơn linh dương đan là dược hoàn, không thể gọi là linh đan. Linh dương đan mới chỉ là linh đan cấp 1, trên nó còn có vô số loại linh đan mạnh mẽ khác để Tôn Tư Mạc nghiên cứu, luyện chế. Hắn rất mong đợi, Dược Phương, bây giờ là thời điểm phi thường, mỗi ngày cần phải luyện chế 3 lò linh dương đan. Hắn suy nghĩ một chút, cân nhắc lợi và hại, sau đó nhìn về phía Dược Vương Tôn Tư Mạc, trịnh trọng nói. Chủ công không cần lo lắng, mặc dù luyện chế 3 lò cần 3 canh giờ. Nhưng quá trình luyện chế chỉ có vài bước, cần lão phu toàn tâm toàn ý, thời gian còn lại cũng không ảnh hưởng đến công việc của lão hủ. Tôn Tư Mạc cười nhạt, làm sao hắn có thể không hiểu ý nghĩ của Lý Bắc Thần. Hai mắt Lý Bắc Thần hơi sáng lên, càng nhiều linh dương đan đương nhiên là càng tốt. Vậy thì, làm phiền Dược Vương rồi, Hắn vui mừng nói, việc của chủ công chính là việc của lão hủ. Tôn Tư Mạc nhẹ nhàng hành lễ, cười nói, Ninh huynh, xem ra, Thái Ngại không phải là người một đường với chúng ta. Quận Vân Ấp, Thành Cát Dịch, trong đại sảnh của phủ thành chủ, Khương An Nhiên thở dài, ngẩng đầu nhìn Ninh Hạo Viễn. Ninh Hạo Viễn cau mày, ngồi trên ghế trên, thẳng người, ánh mắt nghiêm túc, một cây thương dài dựng bên cạnh, sắc bén. Tại sao hai vị trong vương thất kia không mặt ngăn cản Thái Ngại? Hắn nhẹ giọng nói, vẻ mặt có chút phức tạp, đường đường cường giả đại tông sư nhị trọng, vào lúc này lại bất lực. Bên ngoài có Đại Viêm, Hắc Liên giáo, và man tộc gây rối, trong triều có gian thần lộng quyền, thiên hạ chia năm xẻ bảy, mỗi người một phương, toàn bộ vương triều đại võ rời rạc. Thế cục như vậy, dù là cường giả đại tông sư, thì làm được gì? Có lẽ, không ngoài ba loại tình huống, không phải đã chết, thì cũng là người vẫn đang ở trong bí cảnh, không để ý đến thế giới bên ngoài, hoặc là tâm tư thay đổi, ngầm sinh ra ma quỷ. Khương An Nhiên lắc đầu, nếu ngay cả hai vị kia của vương thất cũng đã buông tha cho đại võ, bọn họ tiếp tục kiên trì thì có ích lợi gì? Nhưng có lẽ, vẫn chưa đến nỗi, cho dù vương triều đại võ có vỡ tan, thay đổi triều đại, nhưng Hắc Liên giáo tuyệt đối không được tồn tại. Đây là tà giáo hại dân, cần phải diệt trừ. Ninh Hạo Viễn đứng lên, lời nói chắc chắn, nhìn bầu trời bên ngoài đại sảnh với khí thế mạnh mẽ, âm vang hữu lực. Khương An Nhiên gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng, cũng không sợ hãi. Tại Bắc Thân Vương phủ ở xa tận phía đông, Bắc Thân Vương Dương Hoàng đã triệu tập mọi người để thảo luận về việc Trần Hằng Vũ bị cách chức. Tại phủ Duyên Bình, thành Duyên Bình, trong trung tâm phủ thành chủ nằm trên khoảng đất rộng trăm dặm. Gia chủ Kiều gia chủ Đoàn gia, giáo chủ Hoan Hỷ giáo, ba vị cao thủ địa bảng tập trung. Tại đại điện Kiếm Tông, Vân Trần Phi tập trung với các trưởng lão. Tại Đao Thành, Đinh Bắc Đạo triệu tập nhiều trưởng lão. Trong Kính Nguyệt Môn bị buộc rời khỏi quận Vân Ấp, đang tạm thời dừng chân tại phủ Nam Lâm, môn chủ Kính Nguyệt Môn triệu tập trưởng lão nghị sự. Tại Vạn Lý Phường, tại Thông Thiên Cốc, lệnh cách chức của vương triều đại võ đã thu hút sự chú ý của vô số thế lực trong lãnh thổ, khiến bọn họ khẩn trương thảo luận các vấn đề, trong đó có người đau khổ, một số người lạnh lùng theo dõi, và một số người vui mừng khôn xiết. Nhưng không thể phủ nhận, bên trong vương triều đại võ càng thêm rối loạn, các thế lực lớn hoạt động thường xuyên, thay đổi liên tục. Thích tướng quân, thêm nửa khắc nữa, 5 vạn tinh nhuệ của Hắc Liên giáo sẽ đến Liên Hà. Tại một phía của Liên Hà, bên cạnh Hoài Thành, Thích Kế Quang chỉ huy 400 quân Thích gia và 1 vạn binh sĩ tinh nhuệ, đến đây, yên lặng chờ đợi. Trong tay mỗi người, đều có một thân cây cỏ lau rỗng ruột, dùng để hô hấp dưới nước. Lúc này, Dự Nhượng đột nhiên truyền tin khiến ánh sáng trong mắt hắn lóe lên, sát ý hiện lên. Xuống nước, sau nửa canh giờ, Thích Kế Quang khẽ quát, dẫn đầu nhảy vào Liên Hà, bơi nhanh về phía giữa sông. Phía sau lưng hắn, 400 quân Thích gia cùng với 1 vạn người thông thạo kỹ năng bơi lội, là đội quân được lựa chọn cẩn thận từ Thôi gia quân, không chút do dự, theo sát phía sau Thích Kế Quang, nhảy xuống Liên Hà. Liên Hà của quận Hoài Thành cuồn cuộn chảy, trải rộng trong quận Hoài Thành, vì thế hơn nửa người dân trong quận đều thành thục kỹ năng bơi lội. Đương nhiên Thôi gia quân cũng không ngoại lệ, trong hơn 2 vạn tướng sĩ, Thích Kế Quang chọn ra 1.000 người. Về phần quân Thích gia thì càng không cần phải nói, kiếp trước có thể nói chinh chiến cả đời ở vùng Duyên Hải, kỹ năng bơi lội, tự nhiên vô cùng thành thạo. Rất nhanh, 1.400 quân nhân như 1.400 con cá, trong tay cầm giáo dài, bơi ra giữa Liên Hà. Một cành lau vươn ra nửa tấc cách mặt nước, nhìn từ xa, không có gì bất thường cả. Và ở bờ bên kia, một đội quân đang tiến đến từ xa. Cả người mặc giáp trụ màu tối đen, trong tay cầm đao và giáo dài, biểu cảm lạnh lùng, trong mắt hắn thỉnh thoảng hiện lên một tia điên cuồng. Tác phong quân đội chỉnh tề, im lặng lao thẳng về phía Liên Hà. Trong tay bọn họ, hơn 10 người một đội, cánh tay nhấc những con thuyền chiến nhỏ, được làm từ vật liệu địa phương trong rừng rậm và bó lại với nhau thành thuyền. Điều này là quá đơn giản đối với quân Hắc Liên tinh nhuệ của Hắc Liên giáo. 5 vạn người, tất cả đều là binh lính tinh nhuệ với thể phách thất trọng trở lên. Nếu ở thời điểm quan trọng, đột nhiên từ phía sau sông vào chiến trường quận Vân Ấp, đủ để xoay chuyển tình thế. Hắc Liên giáo đúng là có ý định này. Bằng không, tại sao phải cử một đội quân lớn dùng sức mạnh băng qua sông, bất chấp nguy hiểm trong lối đi bí mật? Khi bọn họ xuất phát, không phải là đội quân 5 vạn, mà là 6 vạn. Ở bên trong lối đi bí mật, hắn đã mất khoảng 1/6 quân số. Tổn thất không thể nói là nhỏ, nhưng chỉ cần đặt chân vào quận Vân Ấp, tập kích bất ngờ thành công, như vậy những tổn thất đó đều đáng giá. Người chỉ huy quân Hắc Liên, cũng chính là binh ma sứ, một trong tứ đại ma sứ của Hắc Liên giáo. Hắn thông thạo binh pháp, kinh nghiệm cầm binh tác chiến vô cùng phong phú, là người mạnh nhất trong số ít các tướng lĩnh của Hắc Liên giáo. Lúc này, vị tướng chỉ huy 5 vạn quân Hắc Liên là phó thủ của binh ma sứ, Tề Lương tu vi tông sư đỉnh. Lúc binh ma sứ còn chưa gia nhập Hắc Liên giáo, hắn đã đi theo binh ma sứ chiến đấu ở hai miền Nam Bắc, vùng vẫy xa trường. Hắn cũng là một tướng giỏi hiếm có. Tề Lương cưỡi một con ám ảnh báo, lặng lẽ không tiếng động, đi đầu quân, đôi mắt quan sát xung quanh, như mắt chim ưng, sắc bén vô song. Hắn nhìn Liên Hà đằng trước cuồn cuộn sóng gió, rộng chừng 7-8 dặm, trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Hai đội quân liên tục mất tích ở phủ Bắc Xuyên, trong đó có một gã giáo sử cao giai, dẫn quân đi suốt một chặng đường mà lòng hắn vẫn luôn có chút không yên. Hắn được tướng quân hết sức tin tưởng, dọc đường vẫn luôn cẩn trọng, không dám sơ suất. Chương 132, thuyền hỏng, chết người, 1. May mà đã đến Liên Hà, chỉ cần qua sông là có thể đi vào địa giới phủ Hội Trung. Khoảng cách điểm đích của hắn không xa nữa. Mũi bàn chân chạm nhẹ vào lưng báo, thân hình nhẹ như chim én, hắn nhảy lên đỉnh một gốc cây đại thụ, mắt như chim ưng, quan sát trăm dặm xung quanh. Gió mát thổi qua, cây rừng đung đưa, không hề bất thường. Tề Lương không dám qua loa, lúc qua sông là lúc nguy hiểm nhất, nếu bị địch mai phục, nhẹ thì tổn thất rất lớn, nặng thì toàn quân bị diệt. Cơ thể hắn lại nhảy lên, chân liên tục đạp, giẫm nhẹ trên ngọn cây, hai mắt sáng ngời, trong thời gian mấy chục hô hấp, đã đi khắp 400 dặm, cẩn thận kiểm tra khu vực này. Dù trinh sát có mặt ở khắp nơi, nhưng hắn vẫn đích thân ra tay, lộ rõ vẻ thận trọng. Đây cũng là nguyên nhân binh ma sứ cử Tề Lương chấp hành nhiệm vụ này. Tính cách của hắn, cực kỳ thận trọng, và cuộc tấn công bất ngờ này, quan trọng nhất nằm ở sự bí mật. Qua sông, trở lại ngồi trên người ám ảnh báo, trong lòng Tề Lương thở phào nhẹ nhõm, ra lệnh. Xung quanh mênh mông, không một bóng nhà, là thời điểm tốt nhất để qua sông. Dưới sự chỉ huy của một vị tướng trẻ, binh sĩ Hắc Liên giáo bắt đầu hạ những chiếc thuyền nhỏ trong tay xuống, một cái sào dài đến mấy chục thước dựng thẳng lên, bị binh lính thể phách thất trọng trở lên cắm tại lòng sông, lập tức thuyền nhỏ giống như một mũi tên, lao ra như xé gió. Mỗi chiếc tàu nhỏ chở 50 lính, chỉ trong nửa canh giờ, 1.000 chiếc thuyền đã được hạ thủy. Thoáng nhìn trên mặt sông Liên Hà, hàng ngàn chiếc thuyền nhỏ nối tiếp nhau, trải dài trên mặt sông rộng lớn 7-8 dặm, khoảng hơn 100 chiếc thuyền đầu tiên đã đến gần bờ sông và chuẩn bị cập bờ đối diện. Thiết kế quang đang ẩn nấp dưới sông, đôi mắt hắn lạnh lùng nhìn những chiếc thuyền lướt qua phía trên, trong lòng thầm đếm, sát ý từ từ nổi lên. Một lúc sau, sát khí khắp người hắn bay lên, phất tay về phía binh lính phía sau, vẻ mặt lãnh đạm, sau đó dẫm xuống đáy sông, bay thẳng lên trời, giống như một con rồng bơi trong nước, khuấy động mưa gió, chớp mắt đã lao ra khỏi mặt nước. Ào, sóng nước cuồn cuộn, chân thiết kế quang lướt qua mặt cơn sóng, cầm trong tay thanh thích ra đao, lạnh lùng nhìn xuống vô số binh sĩ Hắc Liên giáo đang giật mình vì biến hóa xảy ra. Không hề nhẹ tay, trường đao trong tay hắn xoay một vòng, ánh đao quét ngang cửu thiên, hoành tráng, như một biển đao cắt qua bầu trời, đập tan hư vô, hủy diệt vạn vật. Dưới ánh mắt hoảng sợ của vô số binh sĩ quân Hắc Liên, thiết kế quang như một vị ma thần, chém ra một đao, phá hủy 10 chiếc thuyền gỗ. Máu thịt văng tung tóe, những bộ phận còn lại của cơ thể nổi lên, chỉ cần một đòn đánh, 500 binh sĩ quân Hắc Liên còn không phản ứng kịp, đã chết. Nước sông chuyển sang màu đỏ của máu với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cực kỳ chói mắt, những mảnh thi thể không trọn vẹn và vụn gỗ nổi lên mặt nước khiến người ta hoảng sợ. Lạnh lùng nhìn xung quanh, thiết kế quang ngẩng đầu nhìn vài dặm phía xa, ở đó có vài luồng khí thế phản ứng cực kỳ nhanh chóng, hiện giờ đang phóng lên cao, nhanh chóng chạy đến nơi này. Dễ nhận thấy, tướng lãnh Hắc Liên giáo đã nhận ra sự thay đổi, ngay lập tức đuổi đến đây. Biểu cảm trên gương mặt hắn không hề thay đổi, nhấc chân bước thẳng đến. Và ở giữa sông, 400 quân thích gia và 1 vạn lính tinh nhuệ đang khẩn trương hành động, bám vào đáy từng chiếc thuyền, đâm mạnh những ngọn giáo trong tay mình ra. Bịch, sức mạnh bùng nổ, thuyền gỗ trong tích tắc bị đâm thủng, mũi nhọn xuyên qua đáy thuyền, trực tiếp chiếu vào mắt của một binh sĩ quân Hắc Liên, khiến bọn họ lập tức choáng váng. Sau đó, một cảnh tượng đáng sợ xuất hiện, vô số binh sĩ quân Hắc Liên lập tức rối loạn, rơi vào hoảng sợ. Mũi thương không được rút về, mà là chứa đựng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, chém mạnh về phía bên trái. Những chiếc thuyền gỗ này chỉ được bó bằng gỗ thông thường, làm sao chúng có thể chịu được sức mạnh của một võ giả thể phách 5 trọng, thậm chí là 6 trọng. Ngay lập tức, vô số binh lính của quân Hắc Liên hoảng hốt nhìn thấy chiếc thuyền gỗ dưới chân trực tiếp bị gãy từ giữa, mất thăng bằng, bắt đầu lật nhào ở giữa sông. Từng binh sĩ không thể đứng vững bàn chân, cơ thể bị hất bay, vẻ mặt bối rối, ánh mắt thất thần, rơi xuống nước ngay lập tức. Hơn thế, có mấy chục chiếc thuyền gỗ trực tiếp lật úp, binh sĩ trên thuyền, không ai trốn thoát, tất cả đều rơi vào Liên Hà. Binh sĩ quân Hắc Liên đáng thương, chủ yếu là người bản xứ của Phủ Tây Linh, và bên trong Phủ Tây Linh, núi liền núi, nhưng có rất ít sông. Hơn 5 vạn binh sĩ quân Hắc Liên, người thành thục kỹ năng bơi lội không có đến 1.000. Lần này rơi xuống nước, kết cục có thể nhìn thấy trước. Chưa kể còn có chưa nói đến 400 quân Thích Gia và 1 vạn lính tinh nhuệ cầm những thanh giáo sắc bén trong tay, giống như một con quỷ nước bơi lội dưới đáy sống, không ngừng đâm giáo ra. Mỗi nhát đâm là một mạng người. Chương 133, thuyền hỏng, chết người, 1. Vô số máu thấm đẫm nước sông, một màu đỏ, từng xác chết nổi lên, vẻ mặt đầy sợ hãi và không cam lòng. Thật to gan, hai mắt Tề Lương như nứt ra, hàm răng sắp vỡ nát, hắn nhìn phần lớn binh sĩ dưới trướng rơi vào nước trong thời gian ngắn, trong lòng tràn đầy tức giận, giống như núi lửa phun trào, trong cơ thể hắn chứa đầy ngọn lửa. Đó là ngọn lửa của sự tức giận, hắn làm sao có thể không biết binh lính của hắn căn bản không biết kỹ năng bơi. Hắn không thể nghĩ đến, dù đã thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa, kết quả là vẫn bị đối phương chơi cho một vố. Vương triều đại võ có mỗi Liên Hà đủ rộng cho thuyền lớn qua lại, còn các tuyến đường thủy khác đều kém xa Liên Hà. Điều này dẫn đến thực tế là trong vương triều, gần như không có chuyện thủy chiến. Kinh nghiệm thủy chiến của hắn là không, không chỉ có hắn, gần như tất cả tướng lãnh của vương triều đại võ đều chưa từng trải qua, thậm chí là tận mắt chứng kiến một trận thủy chiến. Tề Lương chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị mai phục trên mặt nước. Nó giống như một đòn cảnh cáo, gần như đánh cho hắn choáng váng. Đôi mắt hắn như phun lửa, nhìn chằm chằm vào Thích Kế Quang đang đi tới từ xa, thậm chí hắn còn không thèm di chuyển thú cưỡi của mình, cơ thể nhoáng lên, bàn chân đạp mạnh, gương mặt dữ tợn, khí thế cuồng bạo, trực tiếp lao thẳng đến. Hắc khí của thanh kiếm lớn trong tay hắn tỏa khí, sau lưng hắn xuất hiện một bóng ma hoa sen màu đen, phút chốc hoa nở, ánh đao vô song trải rộng khắp nơi. Tu vi mạnh mẽ của cảnh giới tông sư đỉnh được triển lộ ra. Tại Hắc Liên giáo, hắn cũng không phải là hạng người thông thường, hắn là cao tầng chỉ đứng sau tứ đại ma sứ, hầu hết vũ kỹ và bí pháp trong giáo đều do hắn mở ra. Hoa sen đen nở, đao phá càn khôn, ánh đao hoành hành, sóng nước xung thiên, sát khí vô song vây quanh, chân nguyên màu đen bạo động, một khi ra tay, đã dùng toàn bộ sức mạnh. Thích Kế Quang coi thường vài luồng khí tức mạnh mẽ còn lại, dẫm lên bầu trời, từng bước khai hoa, nhìn Tề Lương, cười nhẹ. Đao pháp Thích Gia bộc phát, như thác nước từ trên trời rơi xuống, huy hoàng lóng lánh, đại khai đại hợp, chớp mắt quét qua. Bịch bịch bịch, thác nước va chạm với ánh đao, phân định thắng bại ngay lập tức, từng cánh sen của đao liên vỡ tan ra, ánh sáng tan biến, đến cuối, hoa sen trực tiếp bị thác nước chém thành hai nửa. Dù chỉ là hư ảnh, nhưng lại như thật, cường giả địa bảng, Tề Lương giật mình, hắn gần như đã đứng ở đỉnh của tông sư điên phong phổ thông, lại bước thêm một bước nữa là có thể đứng trong hàng địa bảng. Nhưng người này, chỉ một đòn đã đánh tan bí truyền đao pháp của hắn, không phải là cường giả địa bảng thì là cái gì? Cắn chặt răng, hắn nhìn 4 tướng lãnh đang nhanh chóng lao đến, gào lên cùng ta bao vây giết chết tên này. Cường giả địa bảng thì sao? Trên địa bảng, cũng có mạnh có yếu. 4 vị tướng quân dưới quyền hắn, 2 người tông sư 8 trọng, 2 người tông sư 7 trọng, cùng hắn hợp lực, liều mạng thì không khó để giết chết người này. Hắn nhìn vệt máu gần như nhuộm đỏ cả dòng Liên Hà, trong lòng đau đớn đến cực điểm, đây đều là những chiến sĩ tinh nhuệ rất khó khăn mới đào tạo ra được. Sau trận chiến này, không biết còn có thể sống sót bao nhiêu người. Nhưng hắn không có thời gian phân thân, ánh mắt nhìn chằm chằm Thích Kế Quang cách đó không xa, nhấc trường đao trong tay lên. 4 tông sư sau lưng biểu cảm nghiêm túc, bọn họ nhìn nhau, tất cả đều im lặng đứng sau lưng Tề Lương, chĩa dao đặt theo đường chéo. Từng lưỡi đao xẹt ngang bầu trời, ánh sáng lóa mắt. Cách đó không xa, 400 quân Thích Gia chia thành 4 đội ngũ, xếp thành đội hình uyên ương trận, 4 cường giả tông sư trong trận gào thét, thương dài chém ra, đại đao bổ xuống, ánh kiếm đâm trời, nhưng không có tác dụng. 4 uyên ương trận giống như 4 cái thất khổng lồ, một khi đã thành hình thì sát khí tràn ngập, bao phủ mọi thứ, nếu không giết chết người trong trận thì khắn ra. Và ở xung quanh, có vài tướng lãnh tông sư lẻ loi, hai mắt như nứt ra, chứng kiến từng binh sĩ dễ dàng bị kẻ địch chém giết trong nước, trường đao không ngừng chém xuống, đao quang không ngừng xông ra. Nhưng những gì trong tầm mắt bọn họ là, trong nước nhiều chi chít, tất cả binh lính của bọn họ hoảng sợ giãy giụa trong nước, sắc mặt tái nhợt và vô cùng kinh hoàng. Soạt, không hề báo trước, một thanh kiếm dài lộ ra từ hư không, im hơi lặng tiếng, lặng lẽ không chút ánh sáng, cơ thể một gã tông sư rung lên, kinh ngạc cúi đầu, trên mặt lộ ra vẻ không tin tưởng. Trước ngực hắn, mũi kiếm lộ ra, máu tươi đầm đìa. Và đồng thời, hai gã tông sư khác giống như hắn, cũng hoảng sợ nhìn thanh trường kiếm trước ngực, không cam lòng ngã xuống, không còn hơi thở. Soạt, soạt, soạt, chỉ trong vài hơi thở, thanh kiếm dài xuất hiện 6 lần, không có lần nào thất bại, 6 gã cường giả tông sư còn lại của Hắc Liên giáo đều bị tiêu diệt. Xung quanh một vài tên tông sư, một số binh sĩ vẫn chưa rơi xuống nước, vẫn đang đứng trên thuyền gỗ, đôi mắt bọn họ trợn trừng, da đầu tê dần, gần như vỡ tung ra. Dự Nhượng không để tâm đến bọn họ, đôi mắt hắn xoay tròn, nhìn trận đại chiến giữa Thích Kế Quang và năm tên tông sư. Chương 134, toàn quân bị diệt. Nơi đó ánh đao ngập trời, từng cơn sóng trên sông dâng cao mấy trượng, tay phải Thích Kế Quang chém ra một đao, ánh đao sáng chói lóa mắt, chém vùng ngực của một gã tông sư chảy nhiều máu. Tay trái tung cú đấm, cách khoảng không, nắm đấm mạnh mẽ, cứng rắn vô song, bất khả chiến bại, một gã tông sư nhấc đao cản lại, nhưng nắm đấm tấn công đến, thanh dao dài trong tay hắn lập tức gãy nát. Và cơ thể hắn, với biểu cảm sợ hãi và không cam tâm, nổ tung trong không trung, máu thịt tung bay. Thích Kế Quang như ma thần viễn cổ, con mắt ngạo nghễ, thân hình cường tráng, trường đao trong tay phải chém ra, ánh dao vô tận, xẻ sơn phá núi, gắt gao áp chế Tể Lương. Tay trái lại tung một đòn, nắm đấm như rồng, gầm lên dữ dội. Và cách đó không xa, sắc mặt một gã tông sư tám trọng thay đổi, tái nhợt như tờ giấy, không chút nghĩ ngợi, đặt trường đao ngang ngực, cơ thể muốn di chuyển. Nhưng quyền của Thích Kế Quang ngang ngược vô song, nhanh như tia chớp, không để tên tông sư kia có thêm thời gian phản ứng, trực tiếp đập hắn thành bã vụn. Tề Lương gào thét, tóc đen dựng đứng, hắn trợn mắt nhìn ba đã đồng lưu chết đi lại không làm gì được, loại cảm giác đó khiến hắn vô cùng tức giận. Sát khí trong mắt hắn tăng vọt, kinh người vô cùng, chân nguyên cả người vận chuyển theo con đường quỷ dị, trong một hô hấp đã chuyển 9 lần. Và cơ thể của hắn, chỗ tứ chi và ngũ tạng, nổi lên 9 lần, lõm xuống 9 lần, cuối cùng khôi phục như ban đầu. Chết đi, Tề Lương quát to, vẻ mặt đau khổ vặn vẹo, thứ mà hắn sử dụng chính là bí pháp của Hắc Liên giáo, Cửu Nguyên Bạo Huyết bí pháp. Đây là loại bí thuật cao cấp hơn bạo huyết thuật rất nhiều. Sức lực tăng lên gấp bội nhưng di chứng cũng giảm đi rất nhiều. Trong Hắc Liên giáo, đây là bí thuật cũng chỉ có cường giả tông sư đỉnh mới có thể tập luyện. Quý giá vô cùng, trường đao của hắn bổ ra, ánh đao lập lòe như sông dài, quét qua Thích Kế Quang, rồi điên cuồng bóp cổ hắn. Sắc mặt Thích Kế Quang không thay đổi, lạnh lùng liếc mắt nhìn, mặc dù có vô tận đao quang đang rơi xuống, nhưng hắn không để ý chút nào. Với sức chiến đấu hiện tại của hắn, 10 cường giả đứng đầu địa bảng không xuất hiện, vậy ai có thể so tài với hắn? Trong số một số tướng lĩnh Hoa Hạ được triệu hồi ra triệu hồi xuất thế, chiến lực của hắn là mạnh mẽ nhất. Hắn thản nhiên nhìn, thu hồi Thích Gia đao trong tay mình, vẻ mặt bình tĩnh, nắm đấm phải giơ lên, tung một cú đấm. Ầm ầm ầm, không khí vỡ tan, hư không dao động, một luồng quyền ý sức mạnh vô song, trên chảm thần linh, dưới giết ma quỷ, bất khả chiến bại, uy nghiêm hào hùng tràn ngập trời cao, rung chuyển trời đất trong phạm vi hơn 10 trượng. Ngay khi luồng quyền ý này xuất hiện, đao quang khắp bầu trời không khác nào tờ giấy, lập tức vỡ tan, như thể nó chưa từng xuất hiện trước đây. Và Tề Lương với thực lực tăng vọt, thậm chí còn không phản ứng lại, cơ thể nứt ra, xương cốt vỡ nát, nội tạng tan tành, thân thể bay xa 100 thước, sắc mặt tái nhợt. Quyền ý, hắn ngẩng đầu một cách khó khăn, kinh ngạc thì thào, máu trào qua miệng và mũi, chỉ còn nửa cái mạng. Về phần gã cường giả tông sư tám trọng cuối cùng còn sót lại, hắn một mình đứng trên mặt nước, sắc mặt uể oải, thân thể khẽ run, trong mắt lộ ra thần sắc sợ hãi tột độ. Quyền ý, hắn hoảng sợ hét to, da đầu run rẩy, không thể nào có chuyện như vậy. Bất kể là quyền ý hay là đao ý, kiếm ý, thương ý, những lực lượng ý chí đó đều là dấu hiệu của cường giả đại tông sư. Bất kể tông sư đỉnh phong nào, chỉ cần tu luyện được ý chí, tẩy rửa thần hồn, thì không lâu sau có thể tiến vào cảnh giới đại tông sư. Lực lượng ý chí, tính chung cả thần hồn, và tông sư đột phá đại tông sư, biến hóa lớn nhất, chính là biến hóa của thần hồn. Cảnh giới tông sư là thân thể biến hóa, tuy rằng có thể dẫn đến sự biến đổi của thần hồn, nhưng dù sao cũng không thể so với cảnh giới của đại tông sư. Cảnh giới đại tông sư, trên cảm lòng trời, dưới ngộ đường đi, thần hồn sinh ra sự lột xác, trong quá trình này, cần phải có ý chí phối hợp mới có thể thay đổi được, nếu không, thần hồn tán loạn, chắc chắn thân tử hồn tiêu, không thể tránh khỏi. 72 vị cường giả địa bảng, bao gồm cả Phong Huyết Kiếm Hà Vấn Nhai đứng đầu địa bảng, cũng chính là một trong tứ đại ma sứ của Hắc Liên giáo, hắn cũng còn chưa hiểu được ý chí, mà tại nơi này, hắn lại thấy được một tông sư lĩnh ngộ được quyền ý. Vô lý biết bao, nhưng tận mắt chứng kiến, hắn muốn không tin cũng không được. Đó là đại tông sư đứng đầu của tương lai, vẻ mặt của hắn tràn đầy tuyệt vọng, quyền ý xuất hiện cũng có ý nghĩa dù 10 cao thủ đứng đầu địa bảng đối mặt với người này, cũng không chiếm được chỗ tốt nào, huống chi là hắn. Thích Kế Quang liếc nhìn Tề Lương đang bị thương nặng, không để ý đến hắn. Người này trong thời gian ngắn nhất định phải chết, tại sao hắn lại phải ra tay nữa? Chỉ bằng một cú đấm tầm thường, nắm đấm hóa thành một con rồng màu máu, dương nhanh múa vuốt, trực tiếp xé nát tên tông sư tám trọng vốn đã bị dọa đến mức hồn phi phách tán, hồn vía lên mây. Chương 135, ý chí thượng đế 1. Máu tuôn xối xả, thiết kế quang dẫm trên cơn sóng, biểu cảm như lúc đầu, trên thắt lưng treo một con dao dài, giống như một ma thần. Vô số binh sĩ quân Hắc Liên tái mặt run lên, cường giả như thế, sao bọn họ có thể địch lại được? Ngay sau đó, từng binh sĩ bỏ vũ khí cuống, sợ hãi vùng vẫy trong nước, cầu xin sự thương xót. Sự sợ hãi trong lòng đã đánh nát tín ngưỡng của bọn họ với Hắc Liên giáo. Thiết kế quang im lặng thờ ơ, lạnh lùng nhìn từng binh sĩ quân Hắc Liên bị tấn công và giết chết, vẻ mặt không chút thay đổi. Binh sĩ Hắc Liên giáo khó thu phục, ngay cả khi bây giờ bọn họ cầu xin lòng thương xót và đầu hàng, nhưng thời gian lâu dài, khủng hoảng giảm đi, niềm tin vào Hắc Liên giáo trong bọn họ sẽ trở lại, rồi phản loạn. Hắn chinh chiến ở quận Vân Ấp một tháng, cầm tù 4 vạn binh lính Hắc Liên giáo, trong đó, tín ngưỡng với Hắc Liên giáo của kẻ nào còn nông, thì còn có thể trở về làm người bình thường. Nhưng một số binh sĩ đã tín ngưỡng trong thời gian dài, dù đầu hàng trong thời khắc sống chết, nhưng chỉ cần không cẩn thận là bọn họ sẽ đánh lén. Và 5 vạn binh sĩ trước mắt này là Hắc Liên giáo tinh nhuệ trong tinh nhuệ, tín ngưỡng của những người này vô cùng kiên định, còn cần phải nói sao? Vì vậy, chỉ có thể giết. Lý Bắc Thần mặc trường bào màu trắng, tay cầm một thanh trường kiếm, bước chân thoăn thoắt, tốc độ cực nhanh, trường kiếm chém ra, từng đạo kiếm quanh bay đầu trời. Lúc này, tu vi của hắn là thần phủ nhất trọng. Tuy rằng chiến lực không thể so với nhân kiệt của Hoa Hạ, nhưng tại vương triều đại võ, cao thủ thần phủ tứ trọng bình thường cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hắn không nhàn hạ chút nào, chỉ cần có chút thời gian rảnh rỗi sẽ đến diễn võ trường, tôi luyện kiếm pháp. Và vào buổi tối, hắn sẽ ngồi khoanh chân tu luyện Thái Huyền Kim Khuyết Thiên Đế Kinh, mài giũa chân nguyên trong cơ thể, tạo hình thần phủ đan điền, không ngừng cố gắng để đi vào thần phủ nhị trọng. Đã hơn nửa tháng kể từ khi hắn đột phá thiên nguyên, hắn đã tu thần phủ nhất trọng đến viên mãn. Hoàn mỹ không tì vết, mấy ngày nữa sẽ có thể tiến vào nhị trọng. Ở bên cạnh hắn, Dự Nhượng đứng thẳng người, cẩn thận giảng giải kiếm pháp chi đạo cho hắn. Cách thời gian thiết kế quang tiêu diệt 5 vạn quân Hắc Liên giáo đã 10 ngày, Dự Nhượng đã trở về từ lâu. Trận đại chiến trên Liên Hà, 5 vạn binh sĩ quân Hắc Liên bị tiêu diệt toàn bộ, không ai sống sót, tin tức này giống như sấm sét khổng lồ, vang vọng trên dưới vương triều đại võ, khiến khắp nơi kinh ngạc. Tên tuổi ma tướng thần đao của thiết kế quang giống như mặt trời thiêu đốt trên bầu trời, chói mắt. Nghe đồn sau khi quân thần Ninh Hạo Viễn nghe tin báo trận này, từng lắc đầu thở dài, trên dưới đại võ, nghệ thuật dùng binh, do thích đứng đầu. Đây là kiểu đánh giá thế nào? Cũng vì thế, thôi ra cũng nước lên thì thuyền lên, mơ hồ có xu thế đứng ngang hàng với chữ gia. Nhưng sau khi thôi hồng, gia chủ thôi ra nghe được tin tức này, lại không có chút vui mừng nào, thay vào đó, tách trà trong tay trực tiếp rơi xuống, sắc mặt thay đổi hơn 10 lần. Cuối cùng thở dài một hơi, sắc mặt tràn đầy cô đơn. Phủ Thượng Đông, Bắc Thân Vương nghe nói, trong mắt hiện lên vẻ ngưỡng mộ và khao khát, xúc động nói chỉ cần có được người này là có được ngàn quân. Phía sau lưng hắn, Tuyết Minh Khê gật đầu, ánh mắt khao khát. Nàng rất muốn tận mắt chứng kiến, người tài hoa như vậy là hạng người ra sao. Lý Bắc Thần nghe xong cũng không quá ngạc nhiên, thiết kế quang chiến đấu suốt đời, tiêu diệt hải tặc Nhật Bản ở phía Nam, đánh người Tata ở phía Bắc, nghệ thuật điều binh. Cả Hoa Hạ, không có mấy ai có thể mạnh hơn hắn. Chiến tích như vậy, là đương nhiên. Phù, hắn hít sâu, thu kiếm đứng lên, ánh kiếm tản ra trên không trung, như chưa từng xuất hiện, trên gương mặt hắn dày đặc mồ hôi, quần áo cũng ướt đẫm. Nhưng gương mặt của hắn lại có chút hưng phấn. Đến tận hôm nay, sau khi luyện kiếm hơn nửa năm, cuối cùng hắn cũng hiểu được một chút ý cảnh của kiếm. Kiếm pháp chi đạo, tiến hành theo chất lượng, người mới học, nên trông bầu vẽ gáo để có được hình. Người có tư chất phi phàm. Luyện kiếm 10 năm, thậm chí hơn 10 năm, một khi đã giác ngộ, có thể hiểu được một chút ý cảnh của kiếm. Hầu hết các cường giả tông sư tu tập kiếm pháp đều là ở cảnh giới này. Và cảnh giới tiếp theo, là kiếm ý. Ý cảnh của kiếm vốn đã cực kỳ khó hiểu, và muốn biến nó thành kiếm ý, trong 100 người cũng khó có được một người. Ý cảnh của kiếm, có người hiểu sâu, có người hiểu cạn, kẻ mạnh hiểu sâu có thể thăng tiến nhảy vọt, có thể tu luyện đến cảnh giới tông sư đỉnh, thậm chí đạt đến địa bảng, được gọi là chuẩn cự đầu. Tông sư hiểu cạn, kẹt lại ở bình cảnh, có lẽ cả đời chỉ có thể là tông sư nhất trọng hoặc nhị trọng. Những võ giả tu tập các loại vũ khí còn lại, cũng tương tự như vậy. Nhưng Lý Bắc Thần lại hiểu sâu, ngoài kiếm ý, đao ý, thương ý. Còn có sự tồn tại của nhiều loại ý chí, ví dụ như chính trực chi ý, tàn sát chi ý, hủy diệt chi ý, mộc chi ý, hỏa chi ý. Chương 136, ý chí thượng đế 2. Nhưng những điều này, rõ ràng là võ giả của vương triều đại võ cũng không hiểu rõ. Kết quả là, võ giả của vương triều đại võ, cả đời đều chỉ tu luyện một loại ý chí. Nhưng nhân kiệt của Hoa Hạ thì khác, giống như Liêm Pha, hắn tu đao ý, cùng cũng tàn sát chi ý, sức mạnh chi ý, mộc chi ý, đồng tu bốn loại, hỗ trợ lẫn nhau, chiến lực kinh thế. Lại ví như Hàn Cầm Hổ, hắn tu đao ý, tàn sát chi ý, sức mạnh chi ý, âm u chi ý. Hắn cũng đồng thời tu luyện bốn loại ý chí, thực lực rất mạnh, nghe mà rợn người. Đương nhiên, chuyên tâm tu luyện một loại ý chí cũng có thể đạt được sức chiến đấu vô song, nhưng đó không phải là chuyện mà thiên tài bình thường hay thậm chí là thiên kiêu phổ thông có thể làm được. Nhưng Lý Bắc Thần thì không cần như vậy, trong Thái Huyền Kim Khuyết Thiên Đế Kinh chỉ có một ý chí để hắn luyện, đó là ý chí Thượng Đế. Cũng có thể coi đó là Thượng Đế chi đạo, đó là đạo duy nhất của người tu luyện Thái Huyền Kim Khuyết Thiên Đế Kinh. Thượng Đế quản lý cả vạn đạo, một đạo ra, vạn đạo theo. Đó là đạo mạnh mẽ, ngang ngược, và đáng sợ nhất. Tu luyện đến tầng trí sao sâu nhất, thậm chí có thể khống chế các đại đạo trí cao khác như thời gian, không gian, nhân quả, vận mệnh, luân hồi. Loại uy lực đó, nó là loại vô địch như thế nào? Lý Bắc Thần vô cùng khát khao, nhưng tiếc là, ý chí Thượng Đế chỉ có trở thành chủ nhân của một triều đại, thu nạp số mệnh vô hạn mới có thể từ từ tu hành, nhưng hắn lúc này lại chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nhưng điều này không trở ngại việc tu luyện kiếm đạo của hắn. Hiện tại hắn đã lĩnh ngộ, hiểu được một luồng ý cảnh của kiếm đó, thì thực lực của hắn tăng lên rất nhiều, cường giả thần phủ ngũ trọng thậm chí lục trọng sẽ không còn là đối thủ của hắn. Nếu như có thể hiểu được kiếm ý trước, vậy thì tương lai khi tu luyện ý chí Thượng Đế sẽ làm chơi ăn thật, tiết kiệm suy nghĩ và sức lực. Chủ công, Trần Công lúc này sải bước đi tới, tuy rằng cũng giống như người thường, bước đi từng bước, nếu có những người ngoài khác ở đây, bọn họ sẽ sửng sốt, không thể tin được. Trần Công bước ra từng bước, chẳng khác gì kiểu xúc địa thành thốn, trực tiếp vượt qua khoảng cách 5-6 thước. Kỳ lạ như vậy, khiến người ta không dám tin. Tuy nhiên, Lý Bắc Thần từ lâu đã không còn ngạc nhiên với chuyện này, thuật sĩ tu tập thuật pháp đều có sự khác biệt. Công đài, có chuyện gì sao? Lý Bắc Thần cười nhạt, Trần Công bây giờ đã chủ trì một nửa công việc của Phủ Bắc Xuyên, chính vụ bận rộn, nhưng rất ít khi đến tìm hắn. Tướng quân Hoa Hùng báo lại, ở quận Hiền Bắc, một bên của Liên Hà, phát hiện quân Đại Viêm đóng quân, phỏng đoán ban đầu, có lẽ không dưới 8 vạn nhân mã. Trần Công bẩm báo, lạnh nhạt như thường, không có vẻ lo lắng. Lý Bắc Thần gật đầu, bây giờ 8 vạn nhân mã đã không đủ để hắn xúc động, chỉ riêng Bắc Xuyên quân mà Hoa Hùng lãnh đạo đã có khoảng 5 vạn người. Và Vĩnh Yên dưới trướng Liêm Pha, nhân số tuy không nhiều như Bắc Xuyên quân nhưng đều là binh sĩ tinh nhuệ, chiến lực không hề thua kém. Với sự bảo vệ của hai đội quân, cho dù hơn 10 vạn quân Đại Viêm đến gần, hắn cũng không phải chịu quá nhiều áp lực, huống chi chỉ là 8 vạn quân. Quận Hiền Bắc thế nào rồi? Lý Bắc Thần hỏi, gần đây hắn tập trung tu hành, ngày đêm khổ tu, hết thảy sự vụ đều giao cho Trần Công quản lý, cũng ít khi hỏi han. Tài năng của Trần Công, hơn hẳn hắn, mọi chuyện do Trần Công xử lý, hắn không có gì không yên tâm. Quận Hiền Bắc đã bị Đại Viêm hoàn toàn chiếm đóng, Trần Công trịnh trọng nói. Lý Bắc Thần kinh ngạc, đá lông mày, nhanh như thế. Bây giờ, cách thời điểm Hiền Bắc quan bị phá cũng không lâu, tính tất cả cũng đã gần 20 ngày, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, đã chiếm đóng toàn bộ quận Hiền Bắc. Vương triều đại võ cứ thế trơ mắt ra nhìn sao? Ừ, hiện tại tướng lãnh Đại Viêm tỏa trấn quận Hiền Bắc là chủ tướng quân vô định, Nghiêm Diêm. Người này cầm quân không tồi, lại buộc Hiền Bắc quan bị công phá, đánh bại sức mạnh hùng mạnh của Trần Hằng Vũ, công thành đoạt đất, chẳng hề khó. Trần Công cho hay, mặc dù không có mặt tại hiện trường, nhưng dựa trên tin tình báo, với khả năng của hắn cộng với một chút suy nghĩ của bản thân, là có thể phân tích rõ ràng tình hình ở quận Hiền Bắc. Trần Hằng Vũ và 10 vạn quân Trấn Long còn sót lại của hắn thì sao? Lý Bắc Thần gật đầu, cùng với sự phát triển thế lực, Đại Viêm và Hắc Liên giáo trước đây khiến hắn vô cùng lo lắng đều đã từ từ trở thành các vấn đề được hắn đặt ngang hàng để tự hỏi. Đặc biệt là vận mệnh Cửu Long triều bái mà Lý Thuần Phong bố trí, khiến hắn không còn sợ Đại Tông Sư nữa, đối với các nơi, cũng ít đi sự kiêng kỵ. Rất nhiều chuyện, đều có thể mạnh tay thực hiện. Trần Hằng Vũ mất tích, 10 vạn quân Trấn Long được hắn giao cho Ninh Hạo Viễn, sau đó biến mất. Chương 137, lùi lại giữ thành Dương Tân 1. Trần Công báo, với sự lớn mạnh của ám vệ, việc thu thập tin tình báo về khu vực rộng lớn của Vương Triều Đại Võ, ngày càng trở nên chi tiết hơn. Mất tích, Lý Bắc Thần giật mình, đường đường là Đại Tông Sư đứng đầu, lại mất tích. Bất quá, theo quan điểm của cung, rất có khả năng hắn vẫn đang ẩn nấp trong quân đội của Ninh Hạo Viễn. Những năm đầu, Ninh Hạo Viễn từng có công ơn chỉ điểm với Trần Hằng Vũ, chắc hẳn Ninh Hạo Viễn sẽ không để một gã Đại Tông Sư rời đi dễ dàng. Trần Công nói, ánh sáng của sự cơ trí lóe lên trong mắt. À, Vương Triều Đại Võ, từ tình hình hiện tại, chỉ có Ninh Hạo Viễn mới có thể gọi là nhân tài. Lý Bắc Thần cười nhẹ, từ sự xuất thế liên tục của nhân kiệt của Hoa Hạ dưới trướng, hơn nữa mỗi người đều là hạng thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm, khiến tầm nhìn của hắn cũng tăng lên gấp bội. Người bình thường, thậm chí đại tông sư, đều không vào được pháp nhãn của hắn. Ninh Hạo Viễn quả thực xứng với danh hiệu chiến thần, hiện giờ Hắc Liên giáo đang tập trung binh lực, mấy hôm nữa sẽ đưa đại quân đến áp sát, Ninh Hạo Viễn phản ứng như thế nào sẽ quyết định quyền sở hữu của một nửa địa bàn thuộc phủ hội trung. Trần Cung nghiêm nghị, tuy là Thích Kế Quang cũng đang ở quận Vân ấp, nhưng binh lực dưới trướng quá ít, nên không ảnh hưởng đến tình hình chung. Trừ khi trận chiến này kéo dài, trái lại mới có thể liên tục kéo Hắc Liên giáo lần lượt sụp đổ. Nhưng với tình hình trước mắt, Hắc Liên giáo đã đang chuẩn bị tấn công. Dưới áp lực chung, gấp 4 lần binh lực của Ninh Hạo Viễn, xa xa tiếp tục tụ tập quanh thành Cát Dịch. Không lâu nữa, trận chiến cuối cùng giữa hai bên sẽ nổ ra. Trần Cung đưa ra kết luận cuối cùng, Lý Bắc Thần gật đầu, ánh mắt thâm thúy, thông chi Hoa Hùng, hành động theo kế hoạch. Vâng, chủ công, Trần Cung ôm quyền xác nhận, tướng quân, quân Đại Viêm đang tạo thuyền gỗ ở bờ bên kia. Phủ Bắc Xuyên, quận Liên Hà, gần vị trí của Liên Hà, có một mảnh doanh trại liên miên, tinh kỳ phấp phới, sát khí xung thiên. Từng binh sĩ mặc áo giáp, cầm binh khí, ánh mắt sắc bén như đại bàng, đang tuần tra khắp các hướng của doanh trại với vẻ mặt lạnh lùng. Trong lều lớn ở chính giữa, Hoa Hùng ngồi trên cùng, thân hình mạnh mẽ, khuôn mặt thô ráp, mấy chục tướng lĩnh bên dưới chia thành hai hàng, ngồi nghiêm chỉnh, có một trinh sát đang quỳ gối dưới đất, cung kính bẩm báo. Hoa Hùng phất tay, một luồng khí tức mạnh mẽ đập vào mặt, thân thể trinh sát khẽ run lên, sau đó hắn nhanh chóng lui ra ngoài. Các vị, quân Đại Viêm sắp đánh đến đây rồi. Có thượng sách gì không? Hai tay Hoa Hùng chống trên mặt bàn, mắt hổ trợn trừng, giọng nói như sấm, đinh tai nhức óc. Tuy nhiên, các tướng quân bên dưới không có phản ứng gì, vẫn như thường lệ, hiển nhiên đã quen với giọng nói lớn của Hoa Hùng, biểu cảm không chút thay đổi. Ừ, Hoa Hùng cau mày, trong mắt lóe lên tia sáng sắc nhọn, lạnh lùng nhìn đám người phía dưới. Tướng quân, mà tướng có thượng sách dâng lên, nhưng ngay khi hắn sắp mất kiên nhẫn, một vị tướng ngồi bên trái đứng lên, chắp tay nói. Người này có vẻ ngoài trung niên, mặc áo giáp đen, khuôn mặt bình thường, không hề nổi bật, chỉ có một đôi mắt đặc biệt sáng ngời. Hoa Hùng nhận ra, người này là đến từ thành Ninh Quảng, trước đây người này đã mang đến 1.000 binh mã thành Ninh Quảng. Bây giờ tướng sĩ trong lều đều là người trước đây dẫn binh đến, chia thành các thành trì khác nhau nên tâm tư cũng khác nhau. Nói chung là bọn họ chia làm hai phe, nhưng có Hoa Hùng trấn áp nên bọn họ không dám trắng trợn. Người của tám thành đã quy thuận thành Vĩnh An đứng chung một chỗ. Hành động đúng theo mệnh lệnh của Hoa Hùng. Còn người của 14 thành chỉ còn lại chưa quy thuận thành Vĩnh An, mặc dù bọn họ mơ hồ tạo thành một nhóm, nhưng cũng chia thành nhiều nhóm nhỏ. Nhưng Hoa Hùng vẫn luôn mặc kệ, nếu đã vào Bắc Xuyên quân thì cũng chỉ có thể nghe theo lệnh của hắn. May mắn thay, không ai trong số 14 vị tướng kia là kẻ ngu, mặc dù họ thuộc các thành khác nhau, nhưng đang ở Bắc Xuyên quân, bọn họ cũng tuân thủ quân quy, toàn bộ hành động đều tuân theo kỷ luật quân đội. Cường giả tông sư, không phải bọn họ có thể khiêu khích. Nói, Hoa Hùng quát nhẹ, ngồi thẳng thân hổ, ánh mắt liếc nhìn, uy thế cực kỳ cường hãn, khiến cho đám người bên dưới nghiêm túc trong đầu, không dám sơ suất. Tướng quân, Đại Viêm thế lớn, binh nhiều tướng mạnh, toàn bộ quận Hiền Bắc đã rơi vào tay bọn họ, lúc này Bắc Xuyên quân của ta đối đầu trực diện với bọn họ không khác nào lấy trứng chọi đá, sao có thể giành được thắng lợi. Vị tướng trung niên thở dài, tuy là tướng của Bắc Xuyên quân, nhưng so với đội hình của triều đình thì bọn họ không sánh bằng. Chẳng có mấy ai có mặt ở đây có cảnh giới thần phủ, nếu không phải có sự trấn áp của Hoa Hùng, đối mặt với quân đội Đại Viêm, bọn họ đã sớm sợ hãi mà rút lui. Khoảng cách quá lớn, chương 138, lùi lại giữ thành Dương Tân 2. Trước đây, vương triều đại võ ổn định, không động chiến sự, dù nghe nói các tướng quân của triều đình ít nhất cũng là thần phủ cao giai thậm chí là cường giả tông sư, nhưng bọn họ không hề có khái niệm cụ thể, tuy rằng bọn họ có chút sợ hãi nhưng không đến mức quá sợ. Nhưng bây giờ thường xuyên xảy ra chiến tranh, cường giả tông sư chết đi như mưa, lại càng không cần kể đến cao thủ thần phủ, bất cứ lúc nào cũng có số lượng lớn tử vong. Huống chi, ngay cả Hiền Sơn quan do đại tông sư đứng đầu trấn thủ cũng bị Đại Viêm cướp lấy, bọn họ chủ là võ giả thiên nguyên, muốn chống cự lại, khác nào tìm đến cái chết. Sợ đến mất ý chí và lòng can đảm, đây là suy nghĩ hiện tại của các thành ở phủ Bắc Xuyên. Việc bọn họ không muốn quy thuận Lý phủ không phải do trong lòng có ý tưởng không khả thi, mà là bọn họ lo lắng thực lực của Lý gia không đủ tốt sẽ ảnh hưởng đến họ. Theo ý kiến của mặt tướng, tốt hơn là nên rút lui về để giữ thành Dương Tân, sử dụng lợi thế của tòa thành này để chống lại quân Đại Viêm. Vị tướng quân trung niên ôm quyền, giọng nói chắc nịch, hắn hiểu rõ, Hoa Hùng thống lĩnh Bắc Xuyên quân, chuyện đầu hàng là không thể, chỉ có thể đánh. Nếu bọn họ có gan đưa ra ý kiến đầu hàng, hoặc là hành động, chắc chắn sẽ bị Hoa Hùng thanh lý. thậm chí, thành phố sau lưng cũng sẽ bị Lý Gia tiêu diệt. Mọi người im lặng, tất cả đều hơi gật đầu, đồng ý với lời nói của người này, thủ thành có nhiều lợi thế hơn là đối đầu trực diện. Với lợi thế khi phòng thủ bằng thành trì, áp lực sẽ giảm đi. Nhưng cũng có một số người sắc mặt đột nhiên thay đổi, vội vàng đứng lên, lo lắng nói, tướng quân, nếu lùi về giữ thành Dương Tân, thành Dương Sa, thành Định Nhiêu và thành Đoan Thủy ở phía Bắc, chắc chắn sẽ thất thủ. Mọi người im lặng, không ai nói nữa, mắt nhìn mũi, mũi trông tim, trong lều im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Thành Dương Tân là thành tốt nhất để phòng thủ, bảo vệ quan đạo, thành trì quan trọng trong tập trung giao thông của phủ Bắc Xuyên. Trận địa nhà binh, huống hồ, sau khi lui về giữ thành Dương Tân, lộ diện trong tầm mắt của quân Đại Viêm lại không phải thành trì của bọn họ, lo lắng cái gì. Truyền lệnh, lui về giữ thành Dương Tân, Hoa Hùng quyết định thật nhanh, trực tiếp hạ lệnh. Sau đó hắn mới nhìn ba người với sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, nhẹ giọng nói, tình hình tổng thể là như thế này, ba người thay ta chuyển lời đến thành chủ phía sau, có thể nhanh chóng đến thành Vĩnh An tị nạn. Nói xong, hắn cũng không nhiều lời, rời khỏi lều lớn. Nhóm người này lấy thành trì phía sau làm trọng, không thể trọng dụng, trái lại còn không bằng sự tin phục của binh sĩ với hắn. Nếu không phải lo lắng binh sĩ tầng dưới cùng có biến hóa, hắn đã dọn sạch lâu rồi. Những người còn lại nhìn nhau không nói gì. Vào năm 539 lịch Đại Võ, ngày 20 tháng 9, thời tiết nắng ráo, ánh dương cao vợi, mặt trời như thiêu đốt đất trời, tại phủ Nam Lâm, có vô số người đổ mồ hôi, chật vật chạy về phía Bắc. Đồng thời, một tin tức nhanh chóng lan truyền khắp toàn bộ vương triều Đại Võ, khiến hàng trăm triệu người dân và võ giả cảm thấy ớn lạnh trong thời tiết cực kỳ nóng nực này. Ngày 18 tháng 9, 30 vạn quân Trấn Hổ toàn bộ bị tiêu diệt tại quận Trấn Nam. Chủ tướng quân Trấn Hổ, Đại Tông Sư đứng đầu, chết. Tin tức này giống như một cơn gió lạnh, quét từ Nam chí Bắc, đi đến đâu cũng khiến hàng vạn người thất thanh, tiếp đó là lửa giận xung thiên, quần thần chấn động. Không lâu trước đây, quân Trấn Long mới thất bại rời khỏi Hiền Sơn Quan, nhưng chỉ trong một tháng ngắn ngủi, một đội quân chủ lực khác của Vương Triều, quân Trấn Hổ đã bị xóa sổ hoàn toàn. Hai đội quân chủ lực liên tiếp bị tiêu diệt, đây là loại tin tức gây chấn động thế nào? Tuy nhiên, khi tin tức lan rộng hơn, vô số người im lặng, chỉ cảm thấy trong lòng ớn lạnh khó tả. Sáu đại tông sư ra tay, vây công chủ tướng quân Trấn Hổ và thành chủ Đao Thành Đinh Bắc Đạo. Trăm vạn man tộc dưới trướng trùng kích, dẫm đạp, cộng thêm hàng chục cao thủ tông sư đỉnh phong, hàng trăm cao thủ tông sư bình thường xen lẫn, tiêu diệt mọi thứ. Chủ tướng quân Trấn Hổ chết, Đinh Bắc Đạo chạy trốn với vết thương nặng, các trưởng lão và đệ tử Đao Thành đến hiệp trợ quân Trấn Hổ, không ai sống sót. Sau đó, Đao Thành cắm rễ tại phủ Nam Lâm, quận Thánh Đao nhanh chóng di chuyển, vội vàng rút lui về phía Bắc. Vô số dân chúng quận Trấn Nam hoảng sợ, không dám lơ là, dìu già dắt trẻ, khẩn cấp di chuyển về phái Bắc. Ngay cả quận Thanh Nghĩa, quận Thánh Đao, quận Thượng Vĩnh gần quận Trấn Nam cũng như vậy, bốn quận Nam Lâm, hơi nghìn vạn con dân, hơn một nửa đều lựa chọn đi về hướng Bắc, rời xa man tộc. Dù sao man tộc cũng khác với Đại Viêm, bọn họ là dị tộc, bị thống trị bởi dị tộc, kết cục có thể tưởng tượng ra được. Chương 139, quân Trấn Hổ hoàn toàn bị xóa sổ. Trong ba ngày, man tộc như sóng thần, không thể ngăn cản, quét qua ba thành, tuy không thảm sát nhưng hàng vạn người cũng đầu rơi máu chảy. Triều đình cao thấp rơi vào chấn động, vô số thế lực lớn hoảng sợ. Man tộc, Bắc Thân Vương Phủ, Phủ Thượng Đông, Dương Hoành đứng trong thư phòng, hàng lông mày cao lại, ánh mắt uy nghiêm có chút nghiêm trọng. Sao man tộc lại đột ngột mạnh mẽ như vậy? Tinh thần hắn bất ổn, lẩm bẩm một mình, rất khó hiểu. Căn cứ theo tình báo, chỉ có ba tộc đứng đầu man tộc là Bộ Lạc Chiến Thần, Bộ Lạc Thiên Lang và Bộ Lạc Phi Xà mới có người đứng đầu ở cảnh giới Đại Tông Sư, còn những bộ lạc khác người mạnh nhất cùng lắm là tầng địa bảng. Nhưng lúc này, lại có 6 gã Đại Tông Sư ra tay. Hơn nữa, lại có thể phái ra trăm vạn man tộc, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì đó trong rừng rậm hoang vu, không cần đông đảo chiến binh cùng cường giả ở lại đề phòng hung thú sao? Trên gương mặt hắn âm tình bất định, không thể hiểu rõ. Vương gia, phía man tộc có thực lực quá mạnh mẽ, không lâu nữa sẽ chiếm cứ quận Trấn Man. Bây giờ triều đình đã kiệt quệ, ngoài cấm quân, đã không có quân đội có thể cử ra. Đứng trước mặt hắn, Tuyết Minh Khê phong thái chắc tuyệt, khuôn mặt thanh tú, lúc này đang lắc đầu cảm thán cũng có phong tình riêng. Không, triều đình vẫn có một đội quân bí mật, do lão tổ tự mình chỉ huy, huấn luyện, ta cũng chỉ nghe nói chứ chưa từng nhìn thấy. Dương Hoành lắc đầu, nhưng cho dù như vậy, hắn cũng không nghĩ tới quân đoàn đó có thể sánh ngang với man tộc. Man tộc hiện giờ, theo quan điểm của hắn, đã gần bằng sức mạnh đỉnh cao của Vương Triều Đại Võ. Chào ôi, phía Tây có tà giáo, hỏa loạn trăm dân, phía Nam có dị tộc, hung ác tàn bạo, đây là kiếp nạn của con dân Đại Võ. Tại quận Vân Ấp, thành Cát Dịch, Trong phủ thành chủ, Khương An Nhiên thở dài, vô cùng đau đớn. Hiện giờ Hắc Liên giáo đã phát động tổng tiến công, quân số lên tới hơn 100 vạn, mênh mông thổi quét, bọn họ không thể cản được, ba thành trong tay bọn họ, hiện tại chỉ còn lại thành Cát Dịch. Quân Thiết Huyết dưới trướng hắn, sau hơn 2 tháng chinh chiến, quân số đã giảm mạnh, may mắn thay có 10 vạn quân Trấn Long bổ sung, bây giờ chỉ còn 25 vạn quân. Nhưng so sánh với Hắc Liên giáo, thì kém quá xa. Hiện tại không còn cách nào khác, chúng ta bị mắc kẹt ở đây không thể thoát ra ngoài, chỉ có thể nhìn tạo hóa. Chiến thần Ninh Hạo Viễn im lặng hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại, mệt mỏi nói. Binh ma sứ của Hắc Liên giáo dù thua kém hắn về một chút về tài dụng binh, nhưng tiếc rằng binh nhiều tướng mạnh, lực lượng áp đảo, hắn chỉ có thể cố gắng chống lại. Thực sự không còn chút năng lực nào để tâm đến chiến sự ở phủ Nam Lâm. Trước mặt hắn, Khương An Nhiên và Trần Hằng Vũ nhìn nhau, cả hai đều không nói nên lời. Các vị đại thần, hiện giờ man tộc như hổ rình mồi, nếu không ngăn cản, cứ để mặc bọn họ tiến quân thần tốc, rất nhanh sẽ đánh vào kinh triệu phủ. Khi đó, sự tồn vong của Vương Triều sẽ trong một sớm một chiều. Có thể có thượng sách đánh đuổi man tộc, Vương Thành, kinh triệu phủ, trong điện cực dương của Hoàng Cung, nhân vương Dương Tử An cau mày, dùng ánh mắt có chút uy nghiêm liếc nhìn mấy chục vị quan đại thần phía dưới. Nhưng giọng nói của hắn vang lên, nhưng rất lâu sau vẫn không có ai trả lời. Văn võ cả triều đều im lặng. Thái Bảo, ngươi là một trong tam công, ngươi có thượng sách gì không? Nhìn thấy sự im lặng của rất nhiều quan đại thần, cơn tức trong lòng Dương Tử An bùng lên, hắn quay sang nhìn Thái Ngại đứng đầu tiên, hỏi thẳng. Khởi bẩm nhân vương, có thể mở ra bí cảnh vương thất, báo cáo việc này lên. Thái Ngại đứng ra, gương mặt không chút cảm xúc, hành lễ nói. Sau khi câu nói này vang lên, văn võ cả triều ồ lên. Mở bí cảnh vương thất, tuyệt đối không thể, thưa vương thượng, bí tịch vương thất có liên quan sâu sắc đến số mệnh của đại võ, quyết không thể có gì sai lầm. Có cựu thần nhanh chóng bước ra, vô cùng đau đớn, hét to. Tại sao không thể, vương thượng, hiện giờ thế cục triều đình nguy cấp, đúng là lúc mở ra cảnh vương thất, làm sạch càn khôn. Một tên đại thần khác bước ra, sắc mặt lạnh lùng, hành lễ thật sâu, nghiêm túc nói. Khởi bẩm nhân vương, chỉ trong chốc lát, hơn chục vị đại thần đứng ra, chiến đấu hết mình, không nhân nhượng với nhau. Nhưng nhìn chung, hầu hết các triều thần đều tán thành việc mở ra. Bí cảnh vương thất, sắc mặt của nhân vương Dương Tử An thay đổi, cau mày, những suy nghĩ quay cuồng trong đầu hắn. Đó là phần quan trọng nhất của một vương triều, tất cả vận khí của vương triều đều tập trung ở đây, nếu vội vàng mở ra thì chắc chắn sẽ làm tổn hại đến số mệnh, vì vậy, bí cảnh vương thất, không thể vọng động. Hành động hấp tấp, có nguy cơ bị lật xe, nhưng tình thế hiện tại của đại võ, Dương Tử An vô cùng rõ ràng, dù thế nào cũng không thể hỏng bét hơn tình hình lúc này. Trong mắt có vẻ chắc chắn, hắn nhìn văn võ cả triều, quát to, ý chấm đã quyết, lễ bộ, chọn một ngày tốt lành, khai mở bí cảnh. Chương 140, Nhân Kiệt Hoa Hạ đột phá 1. Văn võ đại thần trong triều im lặng, một số người thở dài trong đau đớn, một số vui mừng khôn xiết, một số đứng bên thờ ơ. Thái Ngại đứng một bên, khóe miệng nở nụ cười đầy ẩn ý. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao thực lực của man tộc tăng mạnh? Trong đêm tối, không trăng không sao, trên một ngọn núi nhỏ trong kinh triệu phủ, sắc mặt Đinh Giật nghiêm túc, lông mày nhíu lại, lạnh lùng hỏi. Nhưng điều kỳ lạ là trên ngọn đồi này không có ai khác ngoài hắn. Hắn dường như đang giận dữ hét với khoảng không, cảnh tượng này khiến người ta sởn cả tóc gáy. Ma tộc, tiếp đó, sắc mặt của hắn thay đổi, như là đột nhiên nghe được cái gì phi thường khó lường, ánh mắt lóe lên, cực kỳ nghiêm túc. Man tộc lại đã bị ma tộc điều khiển, những ma tộc đó định làm gì? Lẽ nào chúng muốn chiếm lĩnh vương triều đại võ, huyết tế vô số sinh linh để mở ra thông đạo ma giới? Hắn tự lẩm bẩm một mình, nhưng nếu nội dung lời nói đó được truyền ra ngoài, nhất định sẽ làm chấn động cả vương triều đại võ, thậm chí một số vương triều bên ngoài vương triều đại võ. Ma tộc luôn là kẻ thù của loài người, chú ý theo dõi, nếu có thông tin gì thì báo lại ngay. Hắn hít sâu, hiện giờ vương triều đại võ quá mức hỗn loạn, không có lợi cho việc tu luyện của hắn. Nhưng không có cách nào, chỉ có thể làm quen. Chủ công, tướng quân Hoa Hùng truyền tin, hắn đã đột phá cảnh giới tông sư, trung cầu bước tiếp theo nên hành động thế nào? Sảnh chính Lý Phủ, Trần Cung hơi hành lễ, nghiêm nghị nói. Công đài có đề nghị gì không? Lý Bắc Thần cười nhạt, tâm tình rất tốt, Hoa Hùng là nhân kiệt của Hoa Hạ cuối cùng đột phá dưới trướng hắn. Trong nửa tháng qua, Thích Kế Quang, Liêm Pha, Trần Cung, Dự Nhượng, Lý Thuần Phong và Tôn Tư Mạc đều lần lượt đột phá, lột xác phàm, đạt đến cảnh giới tông sư. Và Hàn Cầm Hổ ở quận Lâm Đài xa xôi cũng không có tin tức gửi đến, nhưng có lẽ hắn cũng đã đột phá. Tám cường giả tông sư, hiện nay dù không đáng giá để nhắc đến, nhưng sức chiến đấu của nhân kiệt của Hoa Hạ làm sao có thể bị cảnh giới tu vi hạn chế. Khi ở thần phủ đỉnh, có thể so tài với 10 người đứng đầu địa bảng, nếu như thống lĩnh quân đội, tại vương triều đại võ, đủ để trở thành vô địch trong cảnh giới tông sư. Và lúc này, khi phá vỡ rào cản, bước chân vào cảnh giới tông sư, Lý Bắc Thần rất mong chờ, 8 nhân kiệt của Hoa Hạ có thể đánh một trận với đại tông sư không? Chủ công, hiện tại có 9 thành đã đầu hàng, hơn một nửa phủ Bắc Xuyên đã nằm trong tầm kiểm soát, nên để cho thiên hạ nhìn thấy thực lực của chúng ta. Sắc mặt Trần Cung lạnh lùng nghiêm túc, trong lời nói tràn đầy sát ý. Trong 14 thành còn lại chưa quy thuận của phủ Bắc Xuyên, thành chủ 3 thành là thành Dương Sa, thành Định Nhiêu và thành Đoan Thủy bỏ thành chạy trốn, hiện tại đang ở thành Vĩnh An. Thành Thủy Vinh bị Đại Viêm công phá, dân tộc Mãn bị tận diệt, thành Giang Thông đầu hàng, bị ép đến quận Hiền Bắc. Người đứng đầu 9 thành còn lại bị dọa vỡ mật, vội vào dựa vào Lý Bắc Thần, chuyển gia đình đến Vĩnh Yên. Đến lúc này, hơn nữa thành trì thuộc phủ Bắc Xuyên đều nằm dưới sự kiểm soát của Lý Bắc Thần. Sự đầu hàng của 9 thành trì đã mang lại cho hắn danh ngạch của 1.100 binh sĩ đứng đầu, trong đó gồm cả 2 quận thành. 800 đại triệu giáp sĩ và 300 tên Tây Lương tinh nhuệ xuất thế. Đến đây, dưới trướng Hoa Hùng đã có 1.200 tên Tây Lương tinh nhuệ, dưới trướng Liêm Pha có 1.500 đại triệu giáp sĩ. Tất cả đều có thực lực thiên nguyên ngũ trọng, cho dù đơn độc cử ra, đặt trong các thành khác ở phủ Bắc Xuyên cũng là cao thủ một phương, không thể xem thường. Hơn nữa, việc bố trí đội hình chiến đấu có thể dễ dàng giết chết tông sư trung cấp. 3 người có thể tạo thành chiến trận tam tài, có thể chống lại võ giả thiên nguyên cao giai. Tổ hợp 9 người tạo thành chiến trận cửu cung, có thể sánh ngang với võ giả thần phủ sơ giai. Chiến trận địa sát do 72 người tạo thành có thể giết võ giả thần phủ trung cấp. Chiến trận tinh đấu do 365 người tạo thành có uy lực vô cùng lớn, khi võ giả thần phủ cao giai gặp gỡ, chắc chắn sẽ bị diệt vong. Mỗi lần số người gấp 10 lần, sức chiến đấu tăng lên một cảnh giới lớn. Sự mạnh mẽ của thực lực, nghe thôi cũng hoảng hốt. Liêm Pha, Lý Bắc Thần gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, và hét lớn. Có mà tướng, Liêm Pha đứng thẳng người, bước ra một bước, đột nhiên quỳ một gối xuống, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng sâu trong đáy mắt, đã có từng luồng hưng phấn. Hắn đến thế giới dị giới này cũng đã gần 4 tháng, mắt thấy Hàn Cầm Hổ và Thiết Kế Quang dẫn quân, tung hoành sa trường, không sức mạnh nào địch nổi, sao hắn lại không khát khao. Chinh chiến cả đời, sát phạt từ lâu đã khắc vào trong xương tủy hắn, không có gì có thể khiến hắn hưng phấn hơn chiến trường. Chương 141, Nhân Kiệt Hoa Hạ đột phá 2. Sao Nam Nhi không cầm Ngô Câu, chém sạch đầu trăm vạn kẻ thù. Lệnh ngươi thống lĩnh Vĩnh Yên, đến thành Dương Tân, tiêu diệt quân Đại Viêm. Truyền lệnh cho Hoa Hùng, đợi Liêm Pha chỉ huy. Lý Bắc Thần trầm giọng hạ lệnh, mà tướng tuân lệnh. Liêm Pha ôm quyền, vẻ mặt kiên quyết, sau đó nhẹ nhàng đứng lên, trong mắt hiện lên sát ý. Lần này đi, nhất định cơn mưa máu sẽ đổ mấy ngày liền. Công đài, người tự mình đến thôi ra quận Hoài Thành một chuyến, thu phục bọn họ. Lý Bắc Thần lại ra lệnh, bây giờ đã khác với trước đây, dù Thôi Gia là một trong 9 thế gia, nhưng bên ngoài chỉ có Thôi Hồng là người mạnh nhất, đứng hàng địa bảng, ám trung lão tổ không rõ sống chết. Nhưng cho dù hắn còn sống cũng không thành vấn đề, Trần Cung cũng là tông sư văn đạo, trong tay có bảo vật, đối đầu vớt một gã cảnh giới đại tông sư, không thành vấn đề. Còn có Thích Kế Quang ở bên cạnh uy hiếp, từ đầu đến cuối, thực lực của hắn đều đứng đều trong hàng các nhân kiệt của Hoa Hạ đã xuất thế. Vâng, chủ công, Trần Cung nghiêm túc, kính cẩn nhận lệnh. Chuyện Man tộc, công đài thấy thế nào? Lý Bắc Thần đổi chủ đề, đột ngột hỏi về cuộc chiến ở phủ Nam Lâm. Về Man tộc, hắn không có quá nhiều hiểu biết, nhưng theo thông tin tình báo, có lẽ thực lực của Man tộc không mạnh như vậy. 6 đại tông sư đứng đầu, nếu Man tộc vẫn luôn có thực lực mạnh mẽ như vậy, sao phủ Nam Lâm của vương triều đại võ có thể yên ổn mấy trăm năm? Sức mạnh như vậy, cũng đã gần tương đương với vương triều đại võ thời kỳ đỉnh cao. Trong chuyện này, nếu nói không xảy ra biến cố gì đó thì hắn không tin. Chủ công, Man tộc tấn công phủ Nam Lâm, nếu theo những ghi chép trước đó, chắc chắn chúng sẽ tàn sát khắp nơi, nhưng lần này lại có chút quái dị, Man tộc lại kiềm chế, không hề tàn sát hàng loạt. Và điều này, rõ ràng là không phù hợp với tính cách của Man tộc, đây là đầu tiên. Thứ hai, thông tin từ ám về truyền về rằng, sau đại tông sư đều luyện ma công. Điều này hoàn toàn khác với Man tộc tu khí huyết, tu man lực, có thể đoán được 6 đại tông sư này không phải là người Man tộc. Trần Cung cau mày, nghiêm nghị nói, thông tin không đủ, phần lớn đều là sự suy đoán, không đủ để tiếp nhận. Không phải Man tộc, ma công, chẳng lẽ là Hắc Liên giáo, hay một số môn phái tà ma ngoại đạo khác, nhưng môn phái nào có thể cử ra 6 đại tông sư? Không lẽ hợp tác, Lý Bắc Thần lẩm nhẩm, hơi trầm ngâm, với sự hiểu biết của hắn, tà ma ngoại đạo tám phương không gì ngoài Hắc Liên giáo, núi Tiếu Nguyệt, Huyền Ma Tông thực sự có đại tông sư ra, những thế lực còn lại không nhất định có. Nhưng tà ma ngoại đạo trước giờ luôn bí ẩn, tin tức rất ít khi dò dỉ ra ngoài, khiến người ta khó phát hiện. Chủ công, dù vương triều đại võ đổ nát, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, có lẽ còn có nội tình chưa thể hiện. Về việc liệu có thể ngăn cản thế công của man tộc có không, phải xem nội tình của vương triều đại võ thâm hậu đến đâu. Trần Cung trịnh trọng nói, nhưng vào lúc này, Lý Thuần Phong đang ngồi dưới đột nhiên nói, chủ công, có đại tông sư đi vào thành Vĩnh An. Đây là thành trì bên trong địa giới phủ Bắc Xuyên, vừa bước chân vào thành Vĩnh An, Ninh Hạo Viễn có chút không thể tin được, sự dư thừa linh lực như thế khiến hắn suýt chút nữa nghĩ rằng mình đã đến nhầm chỗ. Dù là vương thành cũng không nồng đậm linh lực như nơi này. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn đến phủ Bắc Xuyên, nhưng những thành trì hắn đã đi qua trước đó, đều là hoang mạc võ đạo, linh lực mỏng manh, khó có thể tu hành. Nhưng thành Vĩnh An bây giờ, tưởng chừng như là thánh địa tu hành, biến hóa to lớn nhường này, khiến hắn vô cùng chấn động. Lý gia, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hắn lẩm bẩm một mình, hắn một một chiếc áo bào màu xanh, ánh mắt tỏa sáng, trên lưng mang một cây thương dài. Cách ăn mặc như vậy, gần giống mấy võ giả có thể bắt gặp khắp nơi trên đường phố. Chỉ có khí chất cả người, vượt lên trên phàm tục, khiến người ta nhìn đã biết là bất phàm. Chuyến đi này của hắn, hoàn toàn vì sau nhiều tháng điều tra, rốt cục biết được lai lịch của Cầm Hổ Tương Quân Hàn Cầm Hổ và ma tướng thần đao Thích Kế Quang. Cả hai người đều đến từ Lý gia thành Vĩnh An phủ Bắc Xuyên. Khi mới nhìn thấy tin tình báo, hắn cũng không dám tin. Nhân tài như vậy, thực sự đến từ một thành trì nho nhỏ của vùng hẻo lánh nhất thuộc vương triều đại võ. Sau đó Ninh Hạo Viễn điều tra tin tức của Lý gia. Càng tìm hiểu thì hắn càng chăm chú, mặc dù đối với hắn mà nói biểu hiện thực lực bên ngoài của Lý gia không tính là gì, nhưng có một điểm khiến hắn chú ý. Lúc thành chủ tiềm nhiệm của thành Vĩnh An vẫn còn tại vị, Lý gia vẫn là một gia tộc bình thường, cả gia tộc chỉ có hai cao thủ cảnh giới thần phủ. Sau khi hắn mất tích, con trai là Lý Bắc Thần lên kế vị, bị thành Thượng Dương công kích suýt chút nữa thì thành đổ người vong. May mắn được tông sư Hoa Hùng cứu giúp mới thoát được kiếp nạn này. Lúc đó là giữa tháng 2, đến nay đã là giữa tháng 9. Nói cách khác, trong vòng 7 tháng ngắn ngủi, Lý gia đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Chương 142, Ninh Hạo Viễn tới thăm một. Quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, gần như chỉ trong nháy mắt, Ninh Hạo Viễn đã quyết định tự mình đi tới thành Vĩnh An một chuyến. Tài năng quân sự của Hàn Hổ Cầm và Thích Kế Quang khiến chính hắn cũng có loại cảm giác tự hổ thẹn không bằng, nếu như được hai người tương trợ thì hắn cũng có thêm vài phần nắm chắc đối với việc tiêu diệt hoàn toàn Hắc Liên giáo. Chỉ là Lý gia thần bí khó lường, đối với việc có thể khiến bọn họ giúp đỡ hay không hắn cũng không nắm chắc. Ninh Hạo Viễn từng bước đi tới Lý Phủ, hắn cảm giác được, càng đến gần Lý Phủ linh lực phát ra càng nồng hậu. Đây là tụ ly nơn sao, thật là thần kỳ, trên mặt mang theo thán phục, hắn đã từng thấy thuật sĩ, nhưng theo hiểu biết của hắn thì thuật sĩ không có năng lực tụ linh, hoặc có lẽ là có, chẳng qua là hắn không biết mà thôi. Khách quý tới nhà, xin mời. Ngoài cửa chính của Lý gia, Trần Cung đang lẳng lặng đứng đó. Nhìn thấy Ninh Hạo Viễn dần dần đi tới, khí chất bất phàm, trong lòng nhẹ nhàng tán thưởng một phen. Miệng hô lên, tay làm tư thế mời. Hửm, Ninh Hạo Viễn khẽ nhíu mày, hắn nhìn lướt qua Trần Cung, tỉ mỉ cảm ứng, nhất thời kinh ngạc phát hiện người này là một thuật sĩ. Hơn nữa còn là một thuật sĩ có tu vi cực cao. Tông sư cao giai, tông sư đỉnh phong, làm phiền các hạ rồi. Hắn trịnh trọng hành lễ, không dám có chút nào thất lễ. Nếu thật sự là thuật sĩ cảnh giới đại tông sư thì địa vị người này còn cao hơn cả hắn. Trần Cung gật đầu, hắn dắt Ninh Hạo Viễn đi về phía đại sảnh của Lý Phủ. Một đường thuận lợi, Ninh Hạo Viễn nhìn binh linh tuần sát, hắn kinh ngạc phát hiện bọn họ thế mà đều có tu vi từ cảnh giới thiên nguyên trung giai trở lên. Đến chính 300 thân vệ của hắn cũng chỉ mới có thực lực thiên nguyên sơ kỳ mà thôi. Mà hắn chỉ quét mắt một cái thì đã thấy không ít hơn 100 binh lính có tu vi thiên nguyên trung giai. Sắc mặt của mỗi người bọn họ đều lạnh lùng, tràn ngập sát khí, rõ ràng đều là lão tướng thân kinh bách chiến. Rất nhanh hắn đã bước chân vào đại sảnh chính của Lý Phủ theo sự chỉ dẫn của Trần Cung. Chỉ vừa mới bước vào cả người hắn đã chấn động, tinh quang trong mắt bắn ra tứ phía, trong mắt tràn ngập chấn động nhìn về phía ba bóng người ngồi phía bên trái. Một lão tướng thân mặc chiến giáp, khí thế hùng hồn như núi lớn. Một nam tử trung niên mặc bào phục màu xám, trên mặt mang theo nụ cười nhạt. Một lão giả râu tóc bạc trắng, mặt mày hồng hào. Ba người này đem đến cho Ninh Hạo Viễn cảm giác đó là bọn họ đều giống như Trần Cung, đều là đại tông sư. Bốn đại tông sư, hắn từ từ ngẩng đầu, chăm chú nhìn về phía thiếu niên ngồi ở vị trí thượng tọa. Ninh Hạo Viễn xin chào chư vị, Hắn chắp tay thi lễ, thân thể thẳng tắp, kể cả nơi này có bốn đại tông sư hắn cũng không chút nào luống cuống. Hóa ra là quân thần, Bắc thần thất lễ rồi. Lý Bắc thần đứng dậy, sắc mặt hơi nghiêm túc, nhẹ nhàng hành lễ. Ninh Hạo Viễn là người duy nhất trong rất nhiều đại tông sư trùm sỏ đáng để hắn kính lễ. Mặc dù những cảnh tượng này tuy rằng không giả nhưng cũng là do hắn chuyên bày ra cho Ninh Hạo Viễn thấy. Từ lúc Ninh Hạo Viễn mới vừa bước chân vào thành Vĩnh An thì hắn đã biết người này là người từ phương nào tới rồi. Bố cục Cửu Long triều bái là trận thế phong thủy thượng thừa, cái gọi là khống chế thành Vĩnh An mà Lý Thuần Phong nói không phải là nói chơi, khắp nơi trong thành Vĩnh An này đối với hắn mà nói không có bất cứ cái gì là bí mật cả. Đến cả hạng thuật sĩ văn đạo siêu việt cảnh giới đại tông sư như Trình Diễn cũng không thể tránh khỏi sự truy xét của hắn, huống hồ là người khác. Lý Bắc Thần phất tay, lập tức có thủy kính ngưng tụ lại trước mặt hắn, chiếu rõ hình bóng Ninh Hạo Viễn đi lại trong thành Vĩnh An. Lý Bắc Thần thoáng thảo luận một chút với Trần Cung liền biết Ninh Hạo Viễn vì sao mà tới đây. Coi như là suy đoán có chút sai lệch nhưng cũng đúng được 8-9 phần 10. Trong thời điểm nhạy cảm này, bước vào thành Vĩnh An, hướng về phía Lý Phủ thì chỉ có thể là tìm kiếm ngoại viện. Hắn cũng không có ý định giấu giếm thân phận của Thích Kế Quang và Hàn Cầm Hổ với bất kỳ người nào. Hắn biết rõ, ai cũng không phải là kẻ ngu, sớm muộn gì rồi cũng sẽ có một ngày bị người ta tra ra. Bây giờ Ninh Hạo Viễn tới đây, vậy có nghĩa là thân phận của hai người này đã bị tiết lộ. Bằng không thì thân phận của hắn và Ninh Hạo Viễn khác nhau một trời một vực, đường đường là đại tông sư thực sự sẽ không có chuyện hạ mình đi tới một tòa thành nhỏ bé như thành Vĩnh An. Lý thành chủ khách khí, mặc dù tuổi tác của Ninh Hạo Viễn đã không nhỏ, cũng đã tiến giai đại tông sư được hơn 10 năm, nhưng tuổi thọ của cường giả đại tông sư cao hơn người thường nhiều, cực hạn có thể đạt tới 150 tuổi. Cho nên hiện tại nhìn Ninh Hạo Viễn vẫn là dáng vẻ tràn trề huyết khí, chưa hiện tuổi già. Nhưng nhìn Lý Bắc Thần chỉ mới là dáng vẻ thiếu niên nhưng dưới trướng đã có nhiều cường giả quy hàng, trong lòng Ninh Hạo Viễn cũng cảm thán không thôi. Hắn không khỏi cảm thấy có phải là bản thân đã già rồi hay không. Chương 143, Ninh Hạo Viễn tới thăm hai. Mời quân thần ngồi. Lý Bắc Thần mời Ninh Hạo Viễn an tọa, hắn nhìn Ninh Hạo Viễn, cười nhạt nói, danh của quân thần, kinh sợ khắp phương triều đại võ, hôm nay tận mắt trông thấy đúng là phước đức ba đời của Bắc Thần. Lý thành chủ quá khen, trước mắt các vị ta nào đảm đương nổi cái danh quân thần. Dưới trướng thành chủ, nam có ma tướng thần đao Thích Kế Quang dụng binh như thần, bắc có cầm hổ tướng quân Hàn Cầm Hổ tung hoành một cõi khó có địch thủ, ta đây tự hổ thẹn không bằng. Ninh Hạo Viễn lắc đầu, nghiêm mặt nói. Hắn đã tỉ mỉ nghiên cứu qua Thích Kế Quang và Hàn Cầm Hổ, sự nắm bắt chính xác thời cơ chiến đấu của hai người này làm hắn cảm thán không thôi. Mỗi một lần phục kích, nhìn như đơn giản nhưng trong đó bao hàm những thứ gì hắn đều hết sức rõ ràng, chỉ có tính toán có một chút sai lầm nhất định sẽ gây ra hậu quả nặng nề. Hắn tin rằng, nếu như không phải là do binh sĩ dưới trướng của hai người đó quá ít thì nhất định có thể đạt được hiệu quả chiến đấu cao hơn nữa. Lý Bắc Thần mỉm cười, trong bụng thầm nói quả nhiên. Quân thần là do bách tính của vương triều cùng tôn xưng, sao lại không đảm đương nổi. Không biết lần này quân thần hạ mình đến Lý Phủ là có chuyện chi. Lý Bắc Thần không lòng vòng, hắn đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp mở miệng hỏi thẳng. Lý thành chủ, tình hình của vương triều đại võ hiện nay thối nát cực kỳ, khắp nơi đều là chiến tranh, thành chủ tất nhiên là đã sớm biết không cần ta phải trần thuật gì thêm, ta lần này tới đây là có việc muốn nhờ. Ninh Hạo Viễn nghiêm túc mở miệng, hai mắt hắn lấp lánh hữu thần nhìn về phía Lý Bắc Thần. Người quang minh chính đại không nói lời ám chỉ, ý của quân thần ta đã rõ, chỉ không biết là quân thần có để tâm việc vương triều đại võ đổi chủ hay không. Lý Bắc Thần đột nhiên ngồi thẳng người, tinh quang trong mắt sáng lóa, không thèm che giấu dã tâm của mình chút nào. Đến hiện tại, toàn bộ hoa hạ nhân kiệt dưới trướng của hắn đã tiến giai, mặc dù trong nội bộ vương triều đại võ có sự tranh đấu giữa các thế lực lớn, thế nhưng hắn cũng không có chút nào sợ hãi, Lý Bắc Thần hắn có hùng tâm nghênh chiến thiên hạ. Thiên hạ vương triều đại võ. Tuy có quần hùng thực lực mạnh mẽ, nhưng hắn hiện tại cũng không hề đuối kém. Dũng cảm xông lên, tiến tới các vũ đài lớn, khuấy động phong vân, đối chiến quần hùng. Ninh Hạo Viễn chấn động, đầu tóc không gió tự bay, khí thế ngút trời, trong mắt phát ra ánh sáng khiếp người nhìn chòng chọc vào Lý Bắc Thần. Lý Bắc Thần không chút sợ hãi, mắt đối mắt với hắn. Trần Cung, Liêm Pha, Lý Thuần Phong, Tôn Tư Mạc đứng một bên tuy rằng khí thế vẫn nội liếm thế nhưng toàn thân đã căng lên. Chỉ cần Ninh Viễn Hạo có bất cứ dị động gì thì bọn họ sẽ lập tức ra tay, trực tiếp chém giết. Bên trong đại sảnh nhất thời lặng im không một tiếng động. Một hồi lâu sau, Ninh Hạo Viễn tán đi khí thế toàn thân, lắc đầu cười khổ, Lý Thành Chủ đã thẳng thắn như vậy ta cũng sẽ không vòng vo nữa, ta đã sớm không ôm hy vọng gì với tình hình hiện tại của Vương Triều Đại Võ nữa rồi, chỉ là dân chúng không có tội tình gì cả, Hắc Liên giáo mê hoặc dân chúng đến mất đi lý trí, man tộc lại là dị tộc hung tàn bạo ngược. không diệt trừ hai bọn chúng, tình hình bên trong đại võ cùng với hàng tỷ bách tính chỉ sợ không có ngày nào yên. Lúc Ninh Hạo Viễn nói tới câu cuối cùng thì giọng điệu của hắn vô cùng lạnh lẽo, sát khí bành trướng, trong ánh mắt tràn ra sự lạnh lẽo đến tận xương tủy. Buổi nói chuyện lần này hắn để lộ ra nỗi lòng, không chút nào che giấu, đây chính là những suy nghĩ trong lòng hắn. Vương triều đại võ không chỉ là vương triều của Dương gia, tổ tiên Ninh gia bọn bỏ cũng có công huân khai quốc, chiến công hiển hách, mảnh đất này có phân nửa là công lao của tổ tông nhà bọn họ. Mảnh đất này cũng là một phần của Ninh gia, mặc dù vương triều biến mất không còn tồn tại nữa, nhưng chỉ cần vẫn có bách tính sinh sống trên mảnh đất này, vậy thì mấy trăm năm tâm huyết của nhà họ Ninh, sự nỗ lực hết đời này qua đời khác của bọn họ cũng sẽ không uổng phí. Hiện tại, Hắc Liên giáo và Man tộc đều là hạng người hung ác tàn bạo, mặc dù hắn có bỏ mình cũng không thể để bọn chúng rong ruổi trên mảnh đất này giày xéo bách tính. Lý Bắc Thần và đám người Trần Cung nghe vậy cũng có chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn Ninh Hạo Viễn của bọn họ đều nhiều hơn vài phần kinh ý. Điều này khiến cho Lý Bắc Thần nhớ lại thời kỳ Hoa Hạ cổ đại, nhớ lại những nhân kiệt làm lòng người buồn vui lẫn lộn kia. Quân thần cao thượng, Lý Bắc Thần trịnh trọng chắp tay hành lễ, hắn cũng không ngờ Ninh Hạo Viễn sẽ nói ra những lời đó. Nếu những lời này truyền ra ngoài, Ninh Hạo Viễn nhất định sẽ bị triều đình đại võ làm khó, thậm chí bị rất nhiều chí sĩ trung tâm với triều đình thoá mạ. Có thể nói, những lời này vô cùng đại nghịch bất đạo. Cao thượng, chẳng qua là lời tự đáy lòng của ta thôi, mong thành chủ và chư vị chớ lan truyền mấy lời này của ta. Ninh Hạo Viễn lắc đầu, không ngừng cười khổ, nhẹ nhàng hành lễ với Lý Bắc Thần và mấy người Trần Cung. Chương 144, cầu viện. Lý Bắc Thần gật đầu, trịnh trọng đưa ra bảo đảm. Chẳng qua hắn rất rõ ràng, hiện tại Ninh Hạo Viễn vẫn còn cần mượn lực triều đình để chống lại Hắc Liên giáo nên tất nhiên là đã có sự sắp xếp thỏa đáng, kể cả hắn có đem mấy lời Ninh Hạo Viễn nói khi nãy truyền khắp thiên hạ thì cũng sẽ không có tác dụng gì. Đương nhiên Lý Bắc Thần cũng sẽ không làm như vậy, nếu quân thần đã không có gì lo lắng, vậy thì Bắc Thần cũng sẽ góp một phần sức lực chống lại Hắc Liên giáo. Ta sẽ truyền lệnh cho Thích Kế Quang, để hắn đến quân thiết huyết gặp mặt quân thần. Lý Bắc Thần không nói thêm gì nữa mà trực tiếp đồng ý, việc chống lại Hắc Liên giáo có lợi cho hắn, hắn hà cớ gì mà lại không làm. Càng không cần phải nói, khối u ác tính như Hắc Liên giáo chính là một chướng ngại lớn trên con đường nắm giữ vương triều đại võ của hắn, có thể phối hợp với Ninh Hạo Viễn là điều không thể tốt hơn. Ninh Hạo Viễn nhìn chằm chằm Lý Bắc Thần, càng nhìn càng phát hiện, mặc dù Lý Bắc Thần là một thiếu niên nhưng cũng không thể khinh thường. Lý Bắc Thần truyền lệnh cho Thích Kế Quang đi gặp mặt hắn chứ không phải là để Thích Kế Quang làm kẻ dưới trướng nghe lệnh hắn, sự khác biệt trong đó chính là cách biệt như trời với đất. Đây là đặt Thích Kế Quang ngang hàng với hắn, không bị hắn điều khiển. Hơn nữa nếu hắn muốn để cho Thích Kế Quang phát huy tác dụng lớn hơn nữa, trợ giúp hắn đối phó với Hắc Liên giáo, vậy thì còn cần phải giao ra một phần binh mã để Thích Kế Quang thống lĩnh. Thời gian lâu rồi, rất khó để đảm bảo đám binh mã kia sẽ không mang họ Thích. Đây là dương mưu, nhưng hắn lại không có cách nào từ chối. Vậy ta trước tiên xin cảm ơn thành chủ. Về phần Cầm Hổ tướng quân, hiện nay Đại Viêm biết được Man tộc đang có biến, đã tạm thời ngừng thế tấn công, bọn họ không muốn đối đầu với Man tộc, quận Lâm Đài đã không còn lại bao nhiêu chiến sự, quân Lăng Uy tất nhiên cũng sẽ được điều tới Nam Lâm Phủ để chống lại Man tộc. Ta viết một bức thư, cũng mong thành chủ lệnh Hàn Cầm Hổ tướng quân đến quân Lăng Uy để cùng chống lại Man tộc. Ninh Hạo Viễn đứng lên, hơi thi lễ với Lý Bắc Thần với vẻ cực kỳ trịnh trọng. Lần này tới thành Vĩnh An cầu viện chính là chuyện không còn cách nào. Nếu có thể chống lại Hắc Liên giáo và Man tộc thì hắn đã không phải làm thế này. Dù sao thì thực lực của Lý Phủ ẩn giấu sâu như vậy, dã tâm của Lý Bắc Thần không cần hỏi cũng biết. Nhưng dù gì cũng cùng là nhân tộc, là con dân của vương triều đại võ, ít ra cũng tốt hơn gấp trăm lần so với việc để Hắc Liên giáo và Man tộc chiếm giữ giang sơn to lớn này. Ánh mắt của Ninh Hạo Viễn kiên định đến đáng sợ. Được, vậy cứ theo ý của quân thần. Lý Bắc Thần đồng ý. Hắn cũng không cần đề thêm bất cứ yêu cầu nào, hai bên đều là người thông minh, ngầm hiểu ý lẫn nhau. Sau đó Lý Bắc Thần lại thảo luận một lúc về tình hình hiện nay của vương triều đại võ với Ninh Hạo Viễn, nội tình Ninh gia thâm hậu, đã cắm rễ mấy trăm năm ở đại võ. Bất kể là đối với triều đình hay là dân chúng bọn họ đều có ảnh hưởng vô cùng to lớn, cũng tường tận tình báo các nơi hơn nhiều so với thành Vĩnh An. Sau một hồi thảo luận, đám người Lý Bắc Thần thu được không ít lợi ích, cũng càng thêm hiểu biết tình hình các nơi ở vương triều đại võ. Về tổng thể mà nói, hiện nay vương triều đại võ phân thành 7 phe thế lực. Thế lực phủ Bắc Thân Vương ở phủ Thượng Đông, Kiều gia, Đoàn gia, Hoan Hỷ giáo ở phủ Diên Bình. Vương triều Đại Viêm ở Kinh Triệu phủ, Man tộc ở Nam Lâm phủ. Hắc Liên giáo ở phủ Tây Ninh, cuối cùng, chính là Lý gia ở phủ Bắc Xuyên. Về phần một vài thế lực lớn khác, tuy là thực lực có lẽ không kém, nhưng đấy đều là thế lực giang hồ, không đủ gây kinh sợ. Một lúc lâu sau, Ninh Hạo Viễn đứng dậy cáo từ, Lý Bắc Thần đích thân đưa tiễn. Công đài, Ninh Hạo Viễn này là người thế nào? Quay lại đại sảnh, Lý Bắc Thần lên tiếng hỏi, về phần một màn ứng đối lúc trước là do hắn và Trần Cung đã thảo luận xong trước, lúc này cũng không cần nhắc lại nữa. Căn cứ tình báo, tài năng quân sự của Ninh Hạo Viễn bất phàm, lần gặp mặt này cũng khó để người khác nhìn ra hắn là người như thế nào. Không phải ngu chung, nhưng lại có tình có nghĩa, sau này nếu có cơ hội công tử có thể thử mời chào. Trần Cung nhẹ ôm quyền nghiêm túc nói, Lý Bắc Thần gật đầu, như có điều suy nghĩ, sau này có thể thử một chút. Nhưng đột nhiên Lý Thuần Phong đang ngồi bên dưới khóe miệng nhếch lên lộ ra ý cười, trong mắt tràn đầy vẻ nghiền ngẫm, hắn nhìn Lý Bắc Thần nói, chủ công, hôm nay quả là ngày lành tháng tốt, Ninh Hạo Viễn vừa đi đã lại có đại tông sư tới đây. Lý Bắc Thần ngạc nhiên, Trần Cung, Tôn Tư Mạc và Liêm Phong cũng hướng mắt nhìn về phía Lý Thuần Phong. Trong ánh mắt đều hơi hiện vẻ kỳ dị, trong vòng một ngày có hai vị đại tông sư vào thành Vĩnh An. Ha ha ha, chủ công, chư vị đồng liêu, mời đi theo bần đạo. Lý Thuần Phong cười, các hạt bụi trong tay nhẹ nhàng lắc lư, theo đó ánh sáng màu vàng nhạt di chuyển bay về phía đại địa. Lý Bắc Thần nhìn động tác của Lý Thuần Phong, trong lòng bừng tỉnh, nào còn không rõ vị đại tông sư không mang theo ý tốt tới đây. Mời đạo trưởng dẫn đường, chương 145, bắt lấy đại tông sư. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, đi theo Lý Thuần Phong bước về phía xa. Phía sau, ba người Trần Cung đồng loạt theo sát. Không bao lâu, mấy người tới phía dưới chân tường thành Tây. Nơi đây rất ít người đi đường, hoàn toàn trống trải. Lý Bắc Thần nhìn xung quanh, chân mày hơi nhướng lên, cũng không phát hiện ra có điều gì dị thường. Chủ công, mời nhìn. Lý Thuần Phong vung bụi, ánh sáng vàng lập lòe, đột nhiên thiên địa đại biến, không nhìn thấy cảnh tượng thành Vĩnh An nữa, ngược lại mọi người đi tới một nơi kỳ dị. Khắp nơi mờ mịt, tràn ngập ánh sáng vàng, chung quanh một mảnh mờ mịt mông lung, từng tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc từ đằng xa truyền đến, kinh động tám phương. Mà ở chỗ không xa, một thân ảnh màu đen cầm kiếm đang đứng đó, bóng kiếm xông thẳng lên trời, bay lơ lửng giữa không trung, vô tận kiếm khí vần quanh, trông hắn giống như một kiếm thần, từng đạo kiếm khí sao động, uy thế cực kỳ mạnh mẽ. Ánh mắt người này sắc bén, trường kiếm trong tay lóng lánh rực rỡ, hắn chém ra từng đạo ánh kiếm, mạnh mẽ không ai sánh kịp. Mà trên dưới trái phải người này có tám bóng rồng vàng vây quanh hắn, vuốt rồng hung ác, đầu rồng gầm gừ, thân rồng như tinh cương bảo toàn, cực kỳ cứng. Bị bảo kiếm trong tay bóng dáng áo đen kia chém trúng, keng một tiếng, thân rồng bay mấy mươi trượng nhưng chỉ trong chớp mắt, miệng vết thương to đùng đã hồi phục như trước, lắc đầu vẫy đuôi, tiến lên tấn công lần nữa. Từng tiếng rồng ngâm vang vọng khiến lòng người run rẩy. Tám bóng rồng, mỗi bóng dáng đều có thực lực xấp xỉ cường giả đại tông sư. Hơn nữa còn có cơ thể bất tử, cực kỳ khó nhằn, đừng nói lúc này người áo đen cảnh giới đại tông sư nhất trọng nhỏ nhoi, dù là đại tông sư nhị trọng như Ninh Hạo Viễn cũng tuyệt đối không dễ dàng vào trận. Cục cửu long triều bái liên kết với địa mạch, chín rồng xoay quanh, Lý Thuần Phong lại tưới nhuần vô số địa mạch chi khí ở dãy núi Xuyên Nham, theo thời gian, chín địa mạch nhỏ tiến đến bậc hình thành địa mạch chung, cũng không biết. Đến lúc uy thế mạnh lên, không ai có thể ngăn cường giả đại tông sư. Chủ công, xử trí người này thế nào? Lý Thuần Phong thờ ơ nhìn bóng dáng áo đen bị tám bóng rồng vây công, quay đầu hỏi Lý Bắc Thần, dường như trong mắt hắn, người này vốn không đáng nhắc đến, muốn chém muốn giết đều tùy hắn. Bắt lại. Xem thử là người của thế lực phương nào. Lý Bắc Thần căn dặn, Ninh Hạo Viễn đã rõ thân phận của Hàn Cầm Hổ và Thích Kế Quang, cũng không thể xem thường thế lực như thế, không chắc không thể tra ra. Vương triều đại võ có thể cử thế lực đại tông sư đến thành Vĩnh An, tuy không nhiều nhưng cũng không ít. Lý Thuần Phong gật đầu, vung tay trái, đột nhiên, một luồng ánh sáng vàng rực rỡ xông ra, vô cùng chói mắt. Ánh sáng vàng cô đọng lại, trong trận thế này, đón gió mà căng lên, hấp thu ánh sáng vàng vô tận. Một sông thiên long gầm rú xông ra, đuôi rồng vung vẫy, trong chớp mắt tấn công về phía bóng người áo đen. Hả, bóng người áo đen chấn động, sắc mặt cực kỳ khó coi, bị ánh sáng vàng che tầm mắt, hắn không phát hiện mấy người Lý Bắc Thần, trong tầm mắt chỉ thấy được rồng vàng xông qua. Với lại, con rồng vàng này còn to lớn hơn 8 con rồng vàng vây công hắn, khí thế cũng hung tàn hơn. Cảnh giới đại tông sư, 8 rồng vàng sắp đến đại tông sư, và lại còn có cơ thể bất tử đã khiến hắn nhếch nhác lắm rồi. Bây giờ lại thêm một con rồng vàng cảnh giới đại tông sư xông qua, trong lòng hắn chợt sốt ruột. Đây là bên trong phủ Bắc Xuyên ư, chắc không phải đầm rồng chứ. Không biết hắn mắng thầm bao nhiêu lần rồi. Vừa vào đến thành Vĩnh An, hắn vẫn chưa kịp kiểm tra nơi Lý Phủ, đột nhiên trước mắt thay đổi rõ ràng, đến nơi xa lạ, sau đó tam con rồng vàng vây công khiến hắn cực kỳ phiền não. Nhưng vẫn chưa hết, suy nghĩ trong lòng hắn vẫn đang thay đổi, sau con rồng đầu tiên kia, lại có một con rồng vàng xông ra từ ánh sáng vàng kia. Gào,